Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1981 luyện chế mặt nạ. Thứ 1981 chương. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng vui mừng, vậy thì tốt quá, có những thứ này thân phận che chở, chúng ta liền muốn lẫn vào tiên triều thế lực, liền dễ dàng nhiều, lần này đa tạ tiền bối phí tâm. Bạch Uyên cười phất phất tay, nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Bất quá còn có một chút, ta phải nhắc nhở các ngươi tốt nhất đừng treo lên chúng ta làm thân phận, đồng thời gia nhập vào cùng một cái tiên triều thế lực, bằng không nhiều cái trùng hợp tụ cùng một chỗ, rất dễ dàng gây nên hoài nghi, tăng thêm các ngươi bại lộ phong hiểm. Vương Đằng nghe vậy hơi hơi do dự, gật đầu một cái, nói, vãn bối trong lòng cũng có này tầng lo lắng, cho nên còn nghĩ lại mời tiền bối giúp một chút, không biết tiền bối phải chăng thuận tiện. Bạch Uyên sảng khoái cười nói, ha ha, cùng ta còn có cái gì tốt khách khí, có chuyện gì, cứ việc nói ra chính là. Bởi vì vô thiên ma chủ tầng quan hệ này, tăng thêm tiên thiên chi long lại bái Bạch Uyên vi sư, Bạch Uyên đối với Vương Đằng thái độ tự nhiên càng thêm thân cận một chút, vãn bối muốn luyện chế một nhóm cao giai thiên huyễn mặt nạ, lấy thuận tiện chúng ta dung hợp chế định thân phận, bất quá muốn luyện chế cao giai thiên huyễn mặt nạ, cần vô cùng to lớn pháp lực chèo chống, đồng thời còn cần khắc họa tỉ mỉ hoa văn đại đạo, cùng với một chút đặc thù phù văn, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, muốn luyện chế cao giai thiên huyễn mặt nạ, có chút lực có không đủ, cũng không tốt đi quái gia sư lĩnh hội thần công, cho nên muốn xin tiền bối giúp ta một chút sức lực. Vương Đằng nghe vậy cũng không có khách khí, lúc này mở miệng nói ra, hắn bây giờ thân hình dung mạo, sớm đã lên tiên triều lệnh truy nã, nếu là lấy chân dung hiện thân, chỉ sợ lập tức liền bị tiên triều nanh vuốt cảm thấy, liền xem như lợi dụng bí thuật thay hình đổi dạng, tại những cái kia tu vi cao sâu trước mặt cường giả, cũng không an toàn, nhưng cao giai thiên huyễn mặt nạ, lại là có thể giải quyết điểm này, cao giai thiên huyễn mặt nạ, luyện chế cực kỳ phiền phức cùng khó khăn, nhưng mà tương ứng, hắn ẩn tàng khí tức, thay đổi dung mạo thân hình các loại năng lực, lại là cực kỳ xuất chúng, liền xem như cao chính mình mấy cảnh giới tồn tại, cũng rất khó coi ra manh mối, nếu là lại phối mà liễm tức chi pháp, cùng với thay đổi bộ mặt bí thuật, vậy thì càng thêm ổn thỏa. Vương Đằng bản thân liền nắm giữ cao thâm liễm tức dịch dung chi pháp, hơn nữa còn thử qua lấy vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh tinh vi trưởng khống tới thi triển cái này liễm tức dịch dung chi pháp, khiến cho cái này liễm tức dịch dung chi pháp hiệu quả rõ ràng tăng cường không thiếu. Nếu là lại thêm một tấm cao giai thiên huyễn mặt nạ, liền xem như thần hoàng cảnh giới cường giả, cũng đừng nghĩ dễ dàng xem thấu thân phận của hắn, thiên huyễn mặt nạ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Uyên rõ ràng thần sắc khẽ động, rõ ràng cũng đã được nghe nói cái này thiên huyễn mặt nạ, có chút giật mình nói, ngươi nói chẳng lẽ là thất truyền đã lâu, thay hình đổi dạng thiên huyễn mặt nạ. Chính là, thì ra tiền bối cũng đã được nghe nói thiên huyễn mặt nạ. Vương Đằng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thiên huyễn mặt nạ tại thần giới danh tiếng cũng không lớn, có rất ít người biết, vô thiên ma chủ trước kia, cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới có được thiên huyễn mặt nạ phương pháp luyện chế, đây là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống bí bảo, trong truyền thuyết viễn cổ tổ khí cấp cái kia trương thiên huyễn mặt nạ, có thể để người ta hóa thân trở thành bất luận kẻ nào, tìm không ra bất kỳ sơ hở, bất quá phương pháp luyện chế, đã sớm thất truyền. Ngươi vậy mà trong tay nắm giữ thiên huyễn mặt nạ phương pháp luyện chế, ngược lại thực để cho ta ngoài ý muốn. Bạch Uyên lộ ra sắc mặt khác thường đạo, ta cũng là từ sư tôn nơi đó lấy được hắn phương pháp luyện chế. Vương Đằng giải thích nói, bằng vào ta thủ đoạn, muốn luyện chế trong đồn đại viễn cổ tổ khí cấp bậc thiên huyễn mặt nạ, lại là si nhân nằm mơ, bất quá chỉ cần có thể luyện chế ra cao giai thiên huyễn mặt nạ, liền đủ để giấu giếm được thần hoàng cảnh giới cường giả, thần đế cảnh giới cường giả nếu là không cẩn thận điều tra, cũng khó có thể điều tra thật giả. Bạch Uyên gật đầu một cái, cũng không có muốn tìm tòi thực chất ý tứ, mở miệng nói, đã sớm nghe vô thiên tiền bối chẳng những võ đạo thông thiên, đồng thời còn am hiểu rất nhiều khác lĩnh vực, cái này con đường luyện khí chính là thứ nhất, tiểu hữu lần này tìm ta tương trợ luyện khí, xem ra cũng kế thừa vô thiên tiền bối luyện khí tuyệt học. Đã như vậy, tiểu hữu dự định lúc nào khai lò luyện khí, bản tọa muốn thế nào tương trợ. Việc này không nên chậm trễ, lần này luyện chế thành công sau đó, vãn bối liền dự định lên đường đi tới triều đại Nam Minh Châu các vùng. Vương Đằng lập tức nói, Bạch Uyên gật đầu một cái, Vương Đằng không có trì hoãn, trực tiếp lợi dụng chu tước chân hỏa tới rèn đúc thiết bị, trên người hắn tài nguyên bảo tàng đông đảo, luyện chế cao giai thiên huyễn mặt nạ tài liệu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tiền bối chỉ cần đem pháp lực gia trì ở vãn bối, hơn nữa dựa theo vãn bối lời nói, đợi cho khí thành thời điểm, khắc họa xuống cái này mấy đạo phù văn cùng hoa văn đại đạo liền có thể. Vương Đằng cũng không khách khí, đem cần Bạch Uyên việc làm nói một lần, tiếp đó liền lập tức bắt đầu dùng tay luyện chế, thần khí chia làm cửu giai phía trên vì thần đạo chân khí, lại phía trên nhưng là tổ khí. Vương Đằng không biết mình trong tay Tu La kiếm, đến tột cùng là cỡ nào cấp bậc chiến binh, nhưng từ như nay phá giải 7 lớp phong ấn thần vòng sau uy lực đến xem, giai đoạn hiện tại tương đương với thất giai thần khí tam giai trở xuống, xem như cấp thấp thần khí, tam giai đến lục giai vì trung giai, đến đổi thất giai thần khí trở lên, nhưng là thuộc về cao giai thần khí, liền xem như thần khí, tại thần giới cũng không phải rau cải trắng binh khí cùng pháp bảo, cấp thấp thần khí ngược lại cũng dễ nói, trung giai thần khí liền không phải bình thường người có thế có, liền xem như một chút thần hầu, đều chưa hẳn có thế có một kiện trung giai thần khí, đến nỗi cao giai thần khí, vậy dĩ nhiên càng thêm trân quý, giá trị liên thành, này chủ yếu là bởi vì, thần giới một chút khí đạo tạo nghệ cao thâm hạng người, cơ hồ đều bị những cái kia cường đại tông môn thu nạp cùng chưởng khống, mà những thế lực này, đối với pháp bảo chiến binh chưởng khống vô cùng nghiêm ngặt, sẽ rất ít để cho hắn lưu lạc ngoại giới, nhất là cổ lão tiên triều. Cổ lão tiên triều thế lực khổng lồ, thực lực tăng trưởng càng là kinh khủng, trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì cổ lão tiên triều trắng trợn chưởng khống hơn nữa nuôi dưỡng một nhóm lớn đỉnh tiêm luyện khí sư. Những thứ này đỉnh tiêm luyện khí sư, vì tiên triều luyện chế đủ loại cao giai pháp bảo cùng chiến binh, đồng thời tiên triều lại khống chế những thứ này cao cấp pháp bảo cùng chiến binh chảy vào ngoại giới, khiến cho tiên triều tại pháp bảo cùng chiến binh phía trên, liền đại đại dẫn đầu thế lực khác. Tiên triều bản thân liền nhân tài đông đúc, pháp bảo chiến binh cấp bậc lại xa xa so với thế lực khác cường đại, thực lực cùng nội tình tự nhiên là tăng trưởng phi tốc, cho nên, ngoại trừ tiên triều bực này kình thiên cự phách, cùng với số ít một chút thế lực cường đại bên ngoài, thần giới những thứ khác rất nhiều thế lực, tại pháp bảo chiến binh các phương diện, đều trở thành một cái nhược điểm, tự nhiên càng kéo lớn cùng cổ lão tiên triều thực lực sai biệt, trung giai thần khí cùng cao giai thần khí còn đều bị khống chế, thần đạo chân khí bực này cấp bậc pháp bảo chiến binh, tự nhiên là càng thêm bị tiên triều nhóm thế lực một mực nắm trong tay, đến nỗi tổ khí, loại này cấp bậc pháp bảo chiến binh, bản thân liền cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, luyện chế cực kỳ khó khăn, hắn giá trị cùng địa vị, tại thần giới không thua gì chí tôn đạo khí tại hạ giới địa vị, thậm chí còn hơn, chương 1982 mỗi người đi một ngã. Thứ 1982 chương. Tại yêu đế Bạch Uyên dưới sự giúp đỡ, Vương Đằng thuận lợi luyện chế được tờ thứ nhất thiên huyễn mặt nạ, vậy mà thật sự luyện chế thành công. Bạch Uyên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng luyện khí tạo nghệ đã vậy còn quá cao, rõ ràng mới chân thần cảnh giới tu vi mà thôi, lại có thể luyện chế được thất giai cao giai thần khí cấp bậc thiên huyễn mặt nạ. Ha ha, nếu là không có tiền bối tương trợ, vãn bối lại là không có khả năng đem này thiên huyễn mặt nạ luyện chế thành công. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, nguyên bản lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới là không đủ để luyện chế ra bực này cao giai thần khí, hoàn toàn là cho mượn Bạch Uyên chi lực mới có thể thành công. Bất quá tiếp xuống tấm thứ hai mặt nạ luyện chế lại là dùng thất bại mà kết thúc, nhưng Vương Đằng cũng không ngại, chuẩn bị tài liệu đông đảo, trải qua được thất bại, hao phí tới tận 3 ngày thời gian, Vương Đằng cuối cùng luyện chế ra đầy đủ thiên huyễn mặt nạ, phân cho Dạ Vô Thường bọn người mỗi người một tấm. Mặc dù Dạ Vô Thường đám người cũng không để lệnh truy nã, nhưng vì để phòng vạn nhất, Vương Đằng vẫn như cũ vì bọn họ chuẩn bị một tấm thiên huyễn mặt nạ. 3 ngày sau, Vương Đằng hướng Bạch Uyên cáo từ, dự định lập tức rời đi yêu giới, đi tới Bạch Uyên nói tới mấy cái kia lục địa, từ đây phía trước tại lớn bằng tộc đợi hơn 3 tháng, đến đây phiên tại yêu giới dừng lại tiếp cận 3 tháng, Vương Đằng đã cảm thấy trong thân thể có yêu khí thẩm thấu, nếu là tiếp tục chờ đợi, những thứ này yêu khí liền sẽ biến thành trong thân thể tạp chất, đối bọn hắn tu hành tạo thành ảnh hưởng. Đã như vậy, ta liền không lưu các ngươi, nếu là cần giúp đỡ, tùy thời có thể trở về. Yêu đế Bạch Uyên mở miệng nói ra, nếu thật cần giúp đỡ, vãn bối cũng sẽ không khách khí, ha ha. Vương Đằng chắp tay cười nói, ánh mắt rơi xuống Bạch Uyên bên người tiên thiên chi long trên thân, bây giờ tiên thiên chi long mở to một đôi mắt to, một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng nhìn chăm chú lên Vương Đằng. Há miệng than nhẹ, Long Nhi, ngươi liền lưu lại Bạch Uyên tiền bối bên cạnh cố gắng tu hành, tương lai đợi đến ngươi thực lực cường đại đứng lên, đến lúc đó ta muốn phải dựa vào ngươi tới bảo vệ ta. Vương Đằng vừa cười vừa nói, trống. Tiên Thiên Chi Long gầm nhẹ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên nghị, từ Tiên Thiên Chi Long bái yêu đế Bạch Uyên vi sư sau, ngắn ngủi này trong thời gian, Tiên Thiên Chi Long thực lực chính là đã có không nhỏ tinh tiến, yêu đế Bạch Uyên xem như long tộc thần đế, đối với Tiên Thiên Chi Long không để lại dư lực bồi dưỡng, đủ loại trân quý tài nguyên, tăng thêm tự mình chỉ điểm tu hành, Tiên Thiên Chi Long tiềm lực vừa mới chân chính phát huy ra, so với đi theo Vương Đằng bên cạnh, trưởng thành thực sự nhanh hơn nhiều. Dù sao Vương Đằng cũng không phải là long tộc, đối với long tộc một chút tu luyện chi tiết, kém xa yêu đế Bạch Uyên hiểu như vậy, chính là bởi vậy, Vương Đằng mới yên tâm đem Tiên Thiên Chi Long lưu tại nơi này, TTT. Xích Lân Long Xà cũng hướng về phía Tiên Thiên Chi Long tê minh, hồng ngọc một dạng trong mắt to mang theo không muốn, công tử, tiểu hạc có thể hay không cùng Long Nhi cùng một chỗ lưu tại nơi này a? Hói đầu hạc trong mắt chuyển động, chủ động yêu cầu lưu lại yêu giới. Bây giờ tiên triều đã biết Vương Đằng thượng giới sự tình, đối nó ban bố lệnh truy nã, đi theo Vương Đằng bên người phong hiểm, so với lưu lại yêu giới lớn hơn, càng quan trọng chính là, yêu giới cái này mấy đại đế tộc bảo khố, để nó trông mà thèm, không được, ngươi nhất thiết phải đi theo ta. Nghe được hói đầu hạt lời nói, biết rõ hói đầu hạt bản tính Vương Đằng lập tức không chút do dự cự tuyệt, ban đầu ở lớn bằng tộc, bọn hắn muốn đi thánh trì tu hành. Hói đầu hạc cũng là chủ động yêu cầu lưu lại trong sân, kết quả chờ đến bọn hắn trở về thời điểm, lớn bằng tộc mấy vị trưởng lão viện tử tất cả đều bị lật ngược, bây giờ gia hỏa này chủ động yêu cầu lưu lại yêu giới, hơn phân nữa là tại đánh yêu giới bên trong mấy đại đế tộc bảo khố chủ ý, hắn làm sao có thể đem hắn lưu tại nơi này vì chính mình gây tai họa phiền phức, tiền bối, chư vị, cáo từ. Vương Đằng không tiếp tục dừng lại quá nhiều, mang theo đám người quay người liền muốn hướng về yêu giới bên ngoài bay đi, gặp Vương Đằng cự tuyệt để cho chính mình lưu lại, hói đầu hạt lập tức một mặt vẻ tiếc nuối, ba bước trong vừa quay đầu lại nhìn về phía yêu giới các đại đế tộc phương hướng, lòng tràn đầy không cam lòng, bịch. Ngay tại lúc hói đầu hạt quay người muốn đuổi kịp Vương Đằng thời điểm, trên thân bỗng nhiên rơi xuống một vật, long tộc ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống hói đầu hạt dưới chân rơi xuống đồ vật, rõ ràng là một khối cực phẩm hỗn độn thạch. Mọi người nhất thời sững sờ, khối này hỗn độn thạch. Làm sao nhìn có chút quen mắt? Long tộc cái kia Ngọc Quang nam tử hơi hơi kinh ngạc, Vương Đằng ngoái nhìn xem ra, lập tức khóe mắt giật một cái, đều phải rời, trụi lông gia hỏa này lại vào lúc này như xe bị tuột xích, hói đầu hạt cũng phát hiện mình rơi mất đồ vật, nhìn lại, trong lòng cũng là lập tức cả kinh, vội vàng thi triển tinh thần quấy nhiễu chi thuật, đem cái kia hỗn độn thạch huyễn hóa thành một quả trứng, tiếp đó lanh lẹ đem hắn nhặt lên. Thu vào, uốn éo cái mông cấp tốc đuổi kịp Vương Đằng, long tộc đám người dụi dụi con mắt, nguyên lai là chỉ trứng. Bất quá cái này chỉ gà rừng không phải công sao. Vương Đằng càng không dám ở lâu, lo lắng trụi lông lại xuất ý đồ xấu, vội vàng mang theo hói đầu hạt, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới yêu giới mở miệng, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Điên Kiếm Thiên Đế, Cửu Hoàng Tử, Hiệp Thiên Trọng, Chu Lỏng mấy người tất cả mọi người, cũng đều theo sát phía sau. Thẳng đến bay ra yêu giới, Vương Đằng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thần sắc bất thiện nhìn về phía trụi lông, hói đầu hạt ngượng ngùng nở nụ cười, biết mình kém chút chuyện xấu, vụng trộm lấy ra viên kia hỗn độn thạch, một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng, trong miệng mơ hồ không rõ nói, công tử, sẽ không ở rơi ra ngoài. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, công tử, chúng ta sau đó muốn tách ra sao? Dạ Vô Thường bọn người mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, chúng ta toàn bộ đều tụ chung một chỗ phong hiểm quá lớn, tách ra mới là tốt nhất. Lần này luyện chế thiên huyễn mặt nạ thời điểm, ta còn luyện chế ra một chút thông tin pháp bảo, các ngươi mang lên, có chuyện gì, tùy thời có thể liên hệ. Nói xong, Vương Đằng lật tay đem tự mình luyện chế thông tin lệnh bài lấy ra ngoài, phân phát cho đám người, Dạ Vô Thường bọn người tiếp nhận lệnh bài, nhìn xem Vương Đằng nói, công tử, chúng ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Đợi đến tương lai chúng ta lần nữa hội họp thời điểm, nhất định làm cho cả thiên hạ đều là chúng ta mà chấn động. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi năng lực. Vương Đằng nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười, bất quá, các ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, ta cũng không hy vọng đến lúc đó nghe được các ngươi ai xảy ra ngoài ý muốn. Liếc mắt nhìn bốn phía, Vương Đằng không nói thêm gì nữa, nói, rời khỏi nơi này trước a. Đám người nhao nhao bay đi. Liên tục bay nhanh hơn nửa tháng sau, đám người cuối cùng bay ra yêu tộc chiếm cứ chi địa, chúng ta liền ở đây tách ra a, đều bảo trọng. Vương Đằng mở miệng nói ra, đám người cũng đều không có nhiều lời, nói chuyện một tiếng bảo trọng, liền phân tán mà đi. Đường Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng mỉm cười phất tay, mấp máy môi, Đường Nguyệt quay đầu hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới phương xa, đợi đến tất cả mọi người rời đi, Vương Đằng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hai mắt hơi hơi nheo lại, tiên triều. Chương 1983 Thanh Kiếm Thiếu Chủ. Thứ 1983 chương. Công tử, ngươi cùng bọn hắn tách ra, là lo lắng vạn nhất thân phận bại lộ, sẽ liên lụy đến bọn hắn a. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, bây giờ, Vương Đằng đang xếp bằng ở trên hói đầu lưng hạt, một bên luyện hóa trong khoảng thời gian này lắng động đến trong thân thể yêu khí, một bên hướng về Nam Minh Châu chạy tới, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng mở miệng nói ra, mặc dù thất giai thiên huyễn mặt nạ tăng thêm vạn vật hô hấp pháp gia trì liễm tức dịch dung thuật, liền xem như thần hoàng cảnh giới cường giả cũng rất khó xem thấu thân phận của ta, nhưng mọi thứ đều sợ vạn nhất. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, nếu là vô thường bọn người đi theo ở bên cạnh ta, một khi thân phận của ta bại lộ, chúng ta căn bản không có khả năng là tiên triều đối thủ, đến lúc đó bọn hắn đều đem cùng ta cùng một chỗ lâm vào trong hiểm cảnh. Hơn nữa, tách ra không những có thể giảm xuống chúng ta bại lộ phong hiểm, còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thì ra là như thế, không hổ là công tử quả nhiên mưu tính sâu xa, một vạn cái tiểu hạt cũng thúc ngựa không bằng. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức nịnh nọt, lập tức hắn trong mắt quay tiếp một vòng, nói, công tử, tất nhiên tiên triều đã rõ ràng là địch nhân của chúng ta, cái kia tiểu hạt đến lúc đó trộm lấy vài tòa tiên triều thế lực bảo khố, cũng không vội vàng a. Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức hiện lên mấy cái dấu hỏi thật to, gia hỏa này chủ đề nhảy chuyển như thế nào nhanh như vậy đâu, chỉ cần ngươi không bị bắt được, tùy ngươi như thế nào giày vò cũng có thể, bất quá trộm lấy bảo khố tài nguyên, ta một phần kia ngươi cũng đừng quên. Vương Đằng mở miệng nói ra, hói đầu hạt nghe vậy lập tức đại hỉ, rốt cuộc phải đến ta hạt người nào đó đại triển quyền cước thời điểm sao, công tử yên tâm, trộm bảo kho, tiểu hạt là chuyên nghiệp, chưa bao giờ thất thủ qua. Không phải tiểu hạt ta thổi, chính là kia cái gì tiên triều lão quái vật ở trước mặt, tiểu hạt ta cũng chiếu trộm không lầm, bắt được ta coi như ta thua. Nói đến trộm bảo kho, hói đầu hạt lập tức một mặt vẻ ngạo nghễ, phải không? Vương Đằng nghe vậy quét dưới trướng hói đầu hạt một mắt, nghĩ đến trước đây đọc đến hói đầu hạt thức hải bên trong ký ức, đối phương không phải tại trộm bảo chính là trên đường bị người đuổi giết sau tại trộm bảo, không khỏi khóe miệng giật một cái, nói... Ngươi năm đó sẽ không phải chính là trộm lấy người khác bảo khố, bị người bắt được, mới đến phiên như bây giờ vậy ruộng đồng a. Ách! Hói đầu hạt cái kia gương mặt vẻ kiêu ngạo, lập tức cứng đờ, lập tức thần sắc bỗng nhiên trở nên phiền muộn, ngoẹo đầu nghĩ nửa ngày, chẳng lẽ ta hạt người nào đó trước kia thật sự mã thất tiền đề, trộm bảo thời điểm bị người đuổi kịp, sau đó mới lưu lạc đến nước này, nhưng lập tức, hói đầu hạt kiêu ngạo để nó đại diêu kỳ đầu, tràn đầy tự tin nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, trọng bảo ta là chuyên nghiệp, trước kia tiểu hạt ta tung hoành thiên hạ các đại thế lực bảo khố, cũng như vật trong túi ta, ta sẽ thất thủ bị người ta tóm lấy. Vương Đằng cũng lười đi xoắn xuýt tiểu hạt đến cùng vì cái gì lưu lạc đến nước này, bắt đầu chuyên tâm khu trục thể nội yêu khí, hói đầu hạt cũng không có nói thêm gì nữa, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động, chính mình cuối cùng có thể quang minh chính đại làm trở về lão bản hành. Trời sinh bản hạt tất hữu dụng, ngàn vạn bảo khố trong ngực tới, ngao ô. Hói đầu hạt hưng phấn thét dài một tiếng, hai cánh cùng chấn động, xé rách hư không, một cái vỗ cánh ở giữa chính là trăm vạn dặm xa, tốc độ kia vậy mà so với Vương Đằng toàn lực thi triển côn bằng cực tốc nhanh hơn, thậm chí tại hói đầu hạt cái này tốc độ cực hạn phía dưới, Vương Đằng cảm giác nhục thân của mình trong mơ hồ vậy mà đều cảm thấy có chút không chịu nổi, khí lưu cường đại ma sát ở trên người. Nếu không phải hắn tu vi tăng nhiều, dục thân cũng nhận được thêm một bước tăng cường, tại hói đầu hạt như thế cực tốc phía dưới, chỉ sợ nhục thể của hắn đều phải băng liệt không thể, gia hỏa này, lúc nào tốc độ trở nên nhanh như vậy. Vương Đằng mở ra hai mắt, đập vào mắt đã thấy không rõ cảnh vật chung quanh, chỉ cảm thấy giống như là xông vào một cái lóa mắt không gian trong đường hầm. Đúng rồi, ngày đó tại lớn bằng tộc, trụi lông gia hỏa này trên thân tựa hồ cũng đã lần nữa phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là vào lúc đó bắt đầu, tốc độ của hắn liền đã thuế biến đến mức độ này. Vương Đằng trong lòng kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hói đầu hạt, chỉ cảm thấy hói đầu hạt gia hỏa này thuế biến càng ngày càng kinh người. Thân thể tại dạng này cực tốc phía dưới đều mảy may không việc gì, chỉ sợ hói đầu hạt nhục thân so với hắn đều còn kinh khủng hơn. Lại nghĩ tới lúc trước hói đầu hạt thi triển tinh thần quấy nhiễu chi thuật, mang thiên quá hải, đem yêu tộc 12 vị thần đế, cùng với tại chỗ hơn 3.000 cái yêu tộc bộ tộc cường giả đều lừa gạt tại trong trống, hơn nữa còn kéo dài thời gian lâu như vậy, vốn cho rằng gia hỏa này thật sự tinh thần khô kiệt, sau này sẽ tinh thần suy yếu một đoạn thời gian, nhưng về sau hắn mới lưu ý đến, gia hỏa này nơi nào có nửa điểm tinh thần mệt lả bộ dáng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ, gia hỏa này, giấu đi thật là đủ sâu. Hắn liếc mắt nhìn chầm chầm hói đầu hạt, thật không biết gia hỏa này đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Lại một đường phi nhanh bay nửa tháng sau, Vương Đằng cuối cùng bay ra yêu tộc chiếm cứ Nam Trạch Châu, đi tới Nam Minh Châu. Bây giờ khoảng cách Nam Minh Châu rất nhiều tiên triều thế lực chi nhánh, Trời Núi Kiếm Phái, Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông mấy người tiên triều thế lực chi nhánh chiêu thu đệ tử thời gian, còn có 2 tháng, nhưng Nam Minh Châu cũng đã là náo nhiệt, không thiếu tán tu, cùng với một chút tiểu gia tộc thần đạo tu sĩ, nhao nhao đi các đại tiên triều dưới quyền thế lực chi nhánh, mặc dù những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, còn kém rất rất xa cổ lão tiên triều bản thân cường đại, nhưng mà đối với Nam Minh Châu bản thổ thế lực tới nói, như Rời Núi Kiếm Phái, Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông nhóm thế lực cũng là nhất lưu thế lực, huống chi sau lưng còn dựa vào cổ lão tiên triều quái vật khổng lồ này, những thế lực này cho dù là thực lực hơi kém tại Nam Minh Châu chân chính đỉnh tiêm cự phách tạo hóa môn, Thiên Địa Tông mấy người siêu cấp thế lực, nhưng ở trên nhân khí cũng đã không kém cỏi chút nào những thế lực này, dù sao, có cổ lão tiên triều xem như dựa vào, đặt ở bây giờ cái này tiên triều độc quyền thời đại, liền xem như tiên triều dưới quyền nanh vuốt, cũng nước lên thì thuyền lên, để cho người ta kính sợ, trừ cái đó ra, gia nhập vào tiên triều dưới quyền những thứ này thế lực chi nhánh, đến lúc đó có thể lại càng dễ gia nhập vào tiên triều trực hệ thế lực, mà một khi gia nhập vào tiên triều trực hệ, chân chính trở thành tiên triều đệ tử, tương lai liền có hy vọng đứng hàng tiên bang, trở thành tiên quan, trưởng quản một phương, tiêu diêu tự tại, cho nên, mỗi một lần tiên triều sở thuộc thế lực chiêu thu đệ tử, cùng với cổ lão tiên triều chiêu thu đệ tử, liền sẽ có vô số thần đạo tu sĩ mãnh liệt mà đến, muốn bái nhập trong đó, bởi vậy, cứ việc khoảng cách Rời Núi Kiếm Phái các loại đại tiên hướng thế lực chiêu thu đệ tử, còn có ước chừng gần 2 tháng, nhưng Nam Minh Châu rất nhiều tán tu cùng tiểu gia tộc thế lực nhỏ thần đạo tu sĩ, đã nhao nhao tụ đến, Vương Đằng bây giờ sử dụng thân phận, chính là Nam Minh Châu biên giới một cái tiểu môn phái, Thanh Kiếm Môn thiếu chủ. Mấy tháng trước, Thanh Kiếm Môn trêu chọc phải yêu tộc, bị yêu tộc diệt môn, chỉ có bên ngoài lịch luyện Thanh Kiếm Môn thiếu chủ may mắn, trốn qua một kiếp, đúng dịp là... Cái này Thanh Kiếm Môn thiếu chủ tên, vừa vặn cùng trước đây Vương Đằng tại Hoang Thổ thời điểm dùng tên giả, Vương Dược, chương 1984 Tiên Triều Lùng Bắc Đội. Thứ 1984 chương. Thì ra Vương Dược huynh chính là Thanh Kiếm Môn thiếu chủ, Thanh Kiếm Môn sự tình ta cũng có nghe thấy, những cái kia yêu tộc sinh linh quả nhiên là phách lối, cũng dám đến Nam Minh Châu làm càn. Chuyện cũ đã qua, Vương Dược huynh nén bi thương. Trên đường, Vương Đằng gặp phải 3 cái tiểu gia tộc đệ tử, trong 3 người, có 1 người là thiên thần trung kỳ tu vi, 2 người khác cũng có thiên thần sơ kỳ tu vi, biết được Vương Đằng cũng là muốn đi tham gia tất cả đại tông môn khảo hạch, liền cùng một chỗ đồng hành, Vương Đằng đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại vui lòng vô cùng, cùng những thứ này tiểu gia tộc đệ tử cùng một chỗ đồng hành, nói không chừng còn có thể tốt hơn che giấu mình thân phận, bất quá, mặc dù đồng hành, nhưng Vương Đằng âm thầm lại đối với mấy người bảo trì cảnh giác, dù sao, nhân tâm khó dò, những người này đồng dạng là muốn đi tham gia các đại thế lực vào tông khảo hạch, đến lúc đó nói không chừng đại gia chính là người cạnh tranh, không chừng đối phương sẽ không động oai tâm tưởng nhớ, bất quá có lẽ là Vương Đằng suy nghĩ nhiều, lại có lẽ là những người này gặp Vương Đằng chỉ có chân thần cảnh giới tu vi, từ Vương Đằng trên thân không cảm giác được uy hiếp, bởi vậy đám người kết bạn đi một đoạn đường rất dài, cũng chưa từng làm ra bất lợi cử động. Bất quá Vương Đằng cũng không cảm thấy mình đối bọn hắn bảo trì cảnh giác có gì không thích hợp, hắn hiện tại sớm đã không phải trước kia Mạc Phủ cái kia ngây thơ thiếu niên, trải qua mưa gió, đã học được phòng bị, tại cái này cường giả vi tôn thực lực trên hết thế giới, vô luận lúc nào, nhiều bảo trì mấy phần cảnh giác phòng bị, tóm lại không phải chuyện xấu, đám người một đường trò chuyện, giữa hai bên biết được thân phận của từng người, biết được Vương Đằng là Thanh Kiếm Môn thiếu chủ thời điểm, cái kia vài tên tiểu gia tộc đệ tử nhịn không được thổn thức. Nhao nhao an ủi Vương Đằng một câu, đối với Thanh Kiếm cửa bị yêu tộc diệt môn sự tình, đều có chỗ nghe thấy. Đáng hận thực lực của ta thấp, không thể đi tìm yêu tộc báo thù, chỉ nguyện lần này có thể thuận lợi bái nhập một cái đại tông môn bên trong, chuyên tâm khổ tu, tương lai nhất định phải báo thù rửa hận. Vương Đằng thần sắc phiền muộn, âm thanh có chút trầm thấp nói, đám người thấy thế nhìn nhau, một cái vóc người hơi mượt mà béo tu sĩ nói sang chuyện khác, không nói cái này thương cảm chủ đề, không biết Vương Dược huynh lần này là muốn bái nhập tông môn nào. Ta Thanh Kiếm môn tu luyện chính là kiếm đạo, cho nên ta muốn bái nhập trời núi kiếm phái. Vương Đằng mở miệng nói ra, đang cùng đám người đồng hành cùng trao đổi thời điểm, thần ma lệnh bên trong, tứ đại thần ma phân thân tất cả tại lĩnh hội Thanh Kiếm môn mấy loại tuyệt học thần thông. Trước đây Thanh Kiếm cửa bị diệt sau, kỳ tông môn truyền thừa mấy loại kiếm đạo thần thông, cũng bị yêu tộc cuốn đi. Vương Đằng tất nhiên thay thế Thanh Kiếm môn thiếu chủ cái thân phận này, tự nhiên không có khả năng sẽ không Thanh Kiếm môn tuyệt học, những ngày này vẫn luôn tại lĩnh hội, lấy hắn đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh tu vi, tăng thêm cụ hiện cảnh nguyên thần, ngộ tính vô cùng kinh khủng. Mà Thanh Kiếm môn bất quá là Nam Minh Châu một cái tiểu môn phái mà thôi, họ môn bên trong tuyệt học, há lại sẽ cao thâm đến nơi đâu, đến bây giờ đã bị hắn lĩnh hội đến thất thất bát bát, đến nỗi Thanh Kiếm cửa bị diệt nguyên nhân, đến cũng không phải là yêu tộc vì chế tạo cho Vương Đằng thân phận, liền lạm sát kẻ vô tội, càn quét Thanh Kiếm môn, yêu tộc những năm gần đây, đã vô cùng điệu thấp, rất ít rời đi Nam Trạch Châu, sở dĩ hội diệt Thanh Kiếm môn, chính là Thanh Kiếm môn vì luyện chế một loại đan dược. Vậy mà thừa dịp yêu tộc thịnh hội, yêu tộc các bộ cường giả tề tụ yêu giới thời điểm, lẻn vào Nam Trạch Châu, vụng trộm săn giết một cái yêu tộc bộ tộc dòng dõi đích tôn, lúc này mới đưa tới họa diệt tộc, tăng thêm Vương Đằng đằng sau nhờ cậy Long tộc yêu đế Trắng Uyên, vì bọn họ chuẩn bị một chút đáng tin thân phận, liền vừa vặn coi đây là hắn giả tạo một cái thân phận, cho nên Vương Đằng bây giờ sử dụng cái thân phận này, cũng tịnh vô tâm lý gánh vác, Vương Dược huynh cũng muốn đi rời núi kiếm phái sao. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia béo tu sĩ lập tức cười nói, vậy thì thật là tốt, ha ha, ba người chúng ta cũng đều là dự định bái nhập trời núi kiếm phái. Nghe nói trời núi kiếm phái, chính là chúng ta Nam Minh Châu kiếm đạo nội tình sâu nhất môn phái, đối với chúng ta kiếm tu tới nói, trời núi kiếm phái đích xác thích hợp nhất chúng ta. Hai người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng, trong đó cái kia dáng người cao thanh niên mở miệng nói ra, Vương Dược huynh, cho dù đối với chúng ta kiếm tu tới nói, trời núi kiếm phái đích thật là chỗ đi tốt nhất, bất quá ta nghe nói trời núi kiếm phái chiêu thu đệ tử cánh cửa lại là so hắn mấy cái khác tông môn cao hơn rất nhiều. Ta cũng không có khinh thị huynh đài ý tứ, chỉ là lấy ngươi chân thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, muốn bái nhập trời núi kiếm phái, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, huynh đài nếu là kiên trì muốn đi trời núi kiếm phái, chỉ sợ phải làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Thông qua khi trước trò chuyện, Vương Đằng biết người thanh niên này tên là Phong Trần Tử, người này cũng là trong ba người tu vi cao nhất một cái kia, chính là thiên thần trung kỳ tu vi, mặc dù là tiểu gia tộc xuất thân, nhưng mà căn cơ cũng là vững chắc, mặc dù xa xa không so được Dạ Vô Thường bọn người, nhưng mà cũng hơi có mấy phần nội tình, hắn nghe ra đối phương cũng không ác ý, chỉ là hảo tâm nhắc nhở, bởi vậy đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một lời nói này mà tức giận, nói đa tạ Phong huynh nhắc nhở. Bất quá ta vẫn muốn đi rời núi kiếm phái thử một lần, dù sao thân là kiếm tu, nếu là có thể may mắn bái nhập rời núi kiếm phái, so với bái nhập môn phái khác tóm lại muốn nhiều. Phong Trần Tử gặp Vương Đằng nói như vậy, liền cũng sẽ không nhiều lời, thân thiết với người quen sơ, chỉ có thể không duyên cớ khiến người chán ghét vứt bỏ, hắn đương nhiên sẽ không đi làm chuyện như vậy. Một người khác nhưng là một cái cô gái trẻ tuổi, tên này cô gái trẻ tuổi nhìn qua một mặt bình thường, tư sắc chỉ có thể nói là trung đẳng, nhưng nguyên thần đã tu luyện tới cụ hiện cảnh, tâm nhãn năng lực đi theo nước lên thì thuyền lên Vương Đằng, lại là nhìn thấu hư ảo, một mắt nhìn ra đối phương thi triển dịch dung loại hình bí thuật, cải biến dung mạo, Vương Đằng nguyên bản hoài nghi cái này trẻ tuổi nữ tử dịch dung mục đích, nhưng khi thông qua tâm nhãn thấy rõ đối phương chân dung, dù là Vương Đằng cũng cảm thấy hơi hơi thất thần, ở đó một tấm nhìn qua bình thường thông thường dưới khuôn mặt, kỳ thực lại là một tấm để cho người ta cực kỳ tươi đẹp dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt tinh xảo kia, mắt to linh động con ngươi, da thịt trắng noãn, vững trải mũi ngọc tinh xảo, hai mảnh đôi môi thật mỏng, giống như tạo vật chủ hoàng mỹ nhất kiệt tác, đẹp đến mức không gì sánh được, thấy rõ đối phương chân dung một khắc này, Vương Đằng mới hiểu được đối phương vì sao muốn lấy bí thuật dịch dung, chỉ sợ chính là lo lắng cái này một bộ dung nhan tuyệt thế, vì chính mình gặp phải mầm tai vạ, mặc dù tu sĩ tinh lực, tuyệt đại đa số đều đặt ở trường sinh tiên đạo phía trên, nhưng thần giới tu sĩ, bản thân liền thọ nguyên lâu đời, cho nên thần giới tu sĩ cũng không phải vô dục vô cầu. Gặp Vương Đằng nhìn mình chầm chầm sợ run, Triệu Lâm Nhi không khỏi đại mi cau lại, bất quá chỉ là trong chốc lát, Vương Đằng liền thu hồi ánh mắt, cái kia béo tu sĩ rất tốt đàm luận, lại cùng Vương Đằng nói chuyện với nhau, đám người cùng nhau phi hành rất lâu, nơi xa bỗng nhiên có một đội người mặc cẩm y áo dài trắng tu sĩ phi nhanh, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, những thứ này người mặc cẩm y áo dài trắng tu sĩ, rõ ràng là cổ lão tiên triều đệ tử, một đội 10 người, trong đó 9 người vậy mà đều là thần quân cảnh giới tu vi, phía trước nhất cái kia lĩnh đội đệ tử, càng là thần quân đỉnh phong tu vi, lại mỗi người nội tình đều cực sâu, pháp lực hùng hồn, so với bình thường cùng giai tu sĩ khí tức rõ ràng muốn lăng lệ cùng lớn mạnh một chút. Chương 1985 điều tra. Thứ 1985 chương. Là tiên triều Lùng Bắc đội. Nhìn thấy phía trước cái kia 10 tên cổ lão tiên triều đệ tử, béo tu sĩ bọn người lập tức nghiêm sắc mặt, dừng lại. Tại Vương Đằng một đoàn người nhìn thấy đối phương thời điểm, cái kia 10 tên cổ lão tiên triều đệ tử tự nhiên cũng chú ý tới Vương Đằng bọn người, lập tức hướng về Vương Đằng bọn người bay tới. Cái kia cầm đầu thần quân cảnh giới đỉnh cao tiên triều đệ tử lấy ra một tờ lệnh truy nã, so sánh Vương Đằng đám người cùng trong lệnh truy nã thân ảnh cùng khí tức, mặt khác 9 tên tiên triều đệ tử nhưng là trong mơ hồ thành vây hợp chi thế, phong tỏa Vương Đằng bọn người đào tẩu lộ tuyến, người người ánh mắt sáng ngời, tinh thần khí sung mãn, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng bọn người. Đợi đến chi này Lùng Bắc đội đội trưởng so sánh xong đám người thân hình, một lần nữa thu hồi lệnh truy nã vặn hỏi Vương Đằng bọn người một phen lai lịch thân phận sau đó, cái kia cầm đầu Lùng Bắc đội đội trưởng phất phất tay, 9 tên tiên triều đệ tử vừa mới buông xuống đối với Vương Đằng đoàn người cảnh giác cùng phòng bị, chúng ta tiên triều đang đuổi bắt một cái tội phạm truy nã, mới có đạt được tội, các vị đạo hữu thứ lỗi. Tên kia tiên triều đội trưởng hướng về phía Vương Đằng bọn người chắp tay nói, ha ha, không sao, chư vị đại nhân chỗ chức trách. Béo tu sĩ Vương Mãn ngây thơ chân thành đáp lễ đạo, ân, các ngươi lý giải liền tốt. Các ngươi mới vừa nói là muốn đi tham gia rời núi kiếm phái vào tông khảo hạch, cái kia rời núi kiếm phái cũng là chúng ta tiên triều dưới quyền thế lực, các ngươi nếu thật có thể bái nhập rời núi kiếm phái, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta sư huynh đệ. Thả bọn họ đi a. Cái kia Lùng Bắc đội đội trưởng gật đầu một cái, ánh mắt lại quét một lần Vương Đằng bọn người, phất tay nói. Cái kia 9 tên tiên triều đệ tử lúc này mới tách ra một con đường tới, để cho Vương Đằng bọn người đi qua. Bất quá chờ đến đám người mới vừa đi ra không xa, cái kia Lùng Bắc đội đội trưởng bỗng nhiên quay đầu lớn quát một tiếng nói, dừng lại. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, bất quá trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, chính mình lấy cao giai thiên huyễn mặt nạ huyễn hóa thân hình, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp gia trì liễm tức dịch dung chi pháp. Không thể lại bị trước mắt mấy cái này thần quân cảnh giới tiên triều đệ tử nhìn ra sơ hở, bởi vậy, nghe được đối phương lớn quát, Vương Đằng cùng Vương Mãn bọn người một dạng, lộ ra một bộ vẻ mờ mịt, cái kia Lùng Bắc đội đội trưởng cẩn thận quan sát một mắt Vương Đằng đám người phản ứng, gặp hắn cũng không dị trạng, lúc này mới ngữ khí dừng một chút, nói, vừa mới quên nói, nếu như các ngươi có quan hệ với người này manh mối, nhớ kỹ nhất thiết phải báo cho ta biết các loại. Đến lúc đó ta tiên triều sẽ có phần thưởng phong phú. Người cung cấp đầu mối, thưởng 3.000 tiên châu, chém giết người này giả, có thế phong tiên quan. Cái kia béo tu sĩ Vương Mãn nghe vậy lập tức hai mắt cười híp thành khe hở, chư vị đại nhân yên tâm, tiên triều ban thưởng phong phú như vậy, nếu chúng ta thật sự có người này manh mối, tất nhiên sẽ trước tiên bẩm báo cho tiên triều chư vị đại nhân. Ân, các ngươi đi thôi. Cái kia Lùng Bắc đội đội trưởng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, vừa mới hắn đột nhiên một tiếng lớn quát gọi lại Vương Đằng bọn người, chính là vì quan sát phản ứng cùng thần sắc, phàm là vừa mới Vương Đằng bọn người có ai biểu hiện ra dị trạng, bọn hắn liền sẽ lập tức khai thác lôi đình thủ đoạn, đem hắn trấn áp lại, cái này cũng là cân nhắc đến trong lệnh truy nã tồn tại, có khả năng sẽ sửa đầu đổi mặt, cải trang dịch dung, dù sao, thế gian này cũng không khuyết thiếu một chút cao minh liễm tức dịch dung chi pháp. Mặc dù loại này ngay cả khí tức đều có thể thay đổi bí pháp rất ít, nhưng cũng không thể không phòng, cho nên nhìn thấy Vương Đằng đám người cũng không dị thường biểu hiện, lúc này mới hoàn toàn buông xuống đối với Vương Đằng đoàn người hoài nghi cùng cảnh giác, để cho bọn hắn rời đi. Vương Đằng mặt ngoài bất động thanh sắc, cùng béo tu sĩ Vương Mãn một đoàn người tiếp tục hướng về rời núi kiếm phái chạy tới, cũng không quay đầu nhìn lại cái kia vài tên tiên triều đệ tử, trong lòng của hắn hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới tiên triều đối với hắn Lùng Bắc vậy mà tra nghiêm như vậy, may mắn hắn định lực đủ cường đại, biểu diễn công phu cũng có chút đạt tới, vừa mới không có lộ ra sơ hở, bằng không nếu là thay cái cấp tính một chút người, chỉ sợ liền muốn lộ ra chân tướng. Nhiều ngày như vậy, thậm chí ngay cả tiểu tử kia không hề có một chút tin tức nào, không biết lúc nào mới có thể tìm được tiểu tử kia. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy đến tiểu tử kia, chúng ta liền có thể lập tức lên chức, phong tiên quan, thăng quan tiến tước A. Nhìn xem Vương Đằng một đoàn người rời đi, chi này tiên triều lùng bắt đội thành viên nhịn không được nhao nhao cảm khái, lập tức tiếp tục gấp rút lên đường. Vương Đằng một đoàn người nhao nhao an tĩnh bay một đoạn đường rất dài trình, vừa mới nhặt lại chủ đề, có thể thấy được béo tu sĩ Vương Mãn, cùng với cái kia phong trần tử cùng che giấu chân dung Triệu Lâm Nhi đối với tiên triều lùng bắt đội, cũng đều có chút kiên kỵ, thật không biết cái kia bị truy nã người đến tột cùng là người nào, bất quá thiên đế cảnh giới tu vi mà thôi, vậy mà có thể để cho tiên triều tuyên bố vài vạn năm đều chưa từng tuyên bố qua lệnh truy nã. Hơn nữa nghe nói các đại châu tiên triều phân bộ đều thành dựng lên không thiếu dạng này lùng bắt đội, thậm chí còn có tiên triều tổng bộ tiên đình khâm sai đến thăm các đại châu, động tĩnh như vậy cùng phô trương, không biết còn tưởng rằng là đuổi bắt một vị nào đó thần đế đâu. Béo tu sĩ Vương Mãn thầm nói, chuyện này đích xác có chút kỳ quái, một cái thiên đế cảnh giới phàm tục tu sĩ mà thôi, thật không biết người này đến tột cùng là như thế nào phát động tiên triều lôi đình, dẫn phát lớn như vậy phong ba, thậm chí không tiếc trọng kim treo thưởng, cung cấp tin tức liền có thể thưởng 3.000 tiên châu, bắt cùng chém giết đối phương càng là có thể thăng quan tiến tước, nhìn điệu bộ này, tiên triều không bắt được người này, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Phong Trần Tử cũng nhăn đầu lông mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, thực sự không nghĩ ra một cái nho nhỏ thiên đế cảnh giới phàm tục tu sĩ, có năng lực gì để cho tiên triều coi trọng như vậy. Đối với tiên triều bực này quái vật khổng lồ tới nói, đừng nói là một cái nho nhỏ phàm tục thiên đế, cho dù là thần hoàng thậm chí là bình thường thần đế cảnh giới cường giả, đều chưa hẳn có thể để cho tiên triều đại động can qua như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiên triều lại bởi vì cái này phàm tục thiên đế, ban bố đã vài vạn năm đều chưa từng vận dụng lệnh truy nã, còn phát ra kết xù như vậy treo thưởng. Tiên châu, đây là thần giới một loại thượng đẳng nhất tiền tệ, đồng thời cũng là một loại cực kỳ trân quý tài nguyên tu luyện. Tiên châu bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần bàn bạc thần lực, đối với tu hành rất có ích lợi, mà người bình thường căn bản dùng không nổi, cũng căn bản không có tư cách sử dụng trân quý bực này tài nguyên tu luyện. Ngoại trừ tiên châu, thần giới đồng tiền thông dụng cùng với thông dụng tài nguyên tu luyện chính là thần thạch. Một khối thượng đẳng thần thạch đồng giá tại 100 khối trung phẩm thần thạch, đồng giá tại 1.000.000 khối hạ phẩm thần thạch, mà 100 khối thượng đẳng thần thạch, hắn giá trị mới miễn cưỡng có thể cùng một khỏa tiên châu tương đương. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, chính là bởi vì liền xem như dùng 100 mai thượng đẳng thần thạch, người khác cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cầm một khỏa tiên châu để đổi. Mặc dù 100 mai thượng đẳng thần thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh, so với trong một khỏa tiên châu ẩn chứa sức mạnh còn muốn khổng lồ một chút, nhưng không có tiên châu ẩn chứa sức mạnh như vậy tinh thuần, cũng không có tiên châu dễ dàng luyện hóa như vậy, cho nên mặc dù thượng đẳng thần thạch cùng tiên châu ở giữa tồn tại loại này chuyển đổi quan hệ, thế nhưng là có rất ít người sẽ nguyện ý cầm tiên châu đi đổi thần thạch. Bởi vậy có thể thấy được 3.000 tiên châu cuối cùng là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú, cỡ nào phong phú một bút tài nguyên tu luyện. Nếu là bình thường tán tu, 1.000.000 năm đều chưa hẳn có thể kiếm được đến như thế đại nhất khoản tài phú. Chương 1986 bại lộ. Thứ 1986 chương. Hắc hắc, chỉ là cung cấp manh mối liền có thể thu được 3.000 tiên châu A, nếu là chúng ta có thể gặp được đến cái kia bị truy nã gia hỏa, chúng ta nhưng là phát tài. 3.000 tiên châu, nếu là chuyển đổi thành thần thạch, đây chính là 3.000.000 vạn hạ phẩm thần thạch A, đều đủ mua hai cái cao giai thần khí. Béo tu sĩ Vương Mãn một mặt hướng tới chi sắc, ngươi cũng chỉ vừa ý cái kia 3.000 tiên châu ban thưởng sao, nếu có thể chém giết hoặc bắt sống người này, thế nhưng là có thể thăng quan tiến tước, nhất phi trùng thiên, trở thành tiên triều tiên quan. Nghe được béo tu sĩ mà nói, Phong Trần Tử lắc đầu cười nói, bọn hắn đều đang ảo tưởng lấy có thể gặp được đến cái kia bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên triều truy nã gia hỏa phát tài làm quan, ngươi chẳng lẽ liền không có phương diện này ý nghĩ sao? Triệu Lâm Nhi gặp Vương Đằng đối với cái kia tiên triều treo thưởng tự hồ thờ ơ, đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Đằng lấy lại tinh thần, cười khổ nói, nghĩ có ích lợi gì, tiên triều rộng thi lưới, phí sức tìm tòi lâu như vậy đều không thể tìm được người kia, chúng ta ở đây chỉ mới nghĩ có ích lợi gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể thuận lợi bái nhập trời núi kiếm phái sự tình. Cái kia Triệu Lâm Nhi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liếc Vương Đằng một cái, ngươi thật sự hẳn là phải nghĩ thế nào vào rời núi kiếm phái. Rõ ràng nàng cũng cho rằng Vương Đằng chân thần cảnh giới tu vi, muốn thuận lợi bái nhập rời núi kiếm phái, thật sự là có chút si tâm vọng tưởng, bất quá nàng cũng không khuyên can, lúc trước Phong Trần Tử đã mở miệng nhắc nhở qua, nhưng Vương Đằng biểu hiện ra quyết tâm kiên định, nàng tự nhiên sẽ lại không đi tự làm mất mặt, huống chi giữa song phương, bất quá là bèo nước gặp nhau, kết bạn đi một đoạn đường thôi, cũng không giao tình thâm hậu. Nghe được Triệu Lâm Nhi cùng Vương Đằng đang đàm luận lần này bái nhập trời núi kiếm phái sự tình, béo tu sĩ Vương Mãn cùng Phong Trần Tử cũng không có lại tiếp tục thảo luận liên quan tới tiên triều trong lệnh truy nã chỗ treo treo thưởng sự tình, hai người cũng đều chen lời vào, mấy người một đường phi nhanh, đang đến gần Nam Minh Châu nội vi khu vực thời điểm, một đoàn người lại liên tiếp tao ngộ ba lần tiên triều lùng bắt đội, cái này khiến Vương Đằng càng hiểu sâu hơn một chút đến tiên triều đối với hắn lùng bắt cường độ. Chỉ là Nam Minh Châu ngoại vi mảnh này tương đối hoang tích chi địa, một đường bay tới liền hết thảy gặp phải bốn tốc tiên triều lùng bắt đội, Nam Minh Châu cái kia càng thêm phồn vinh nội vi khu vực, nghĩ đến sẽ có càng nhiều lùng bắt đội, ngoại trừ lùng bắt đội, đám người còn gặp một chút tán tu, cùng với một chút những tông môn thế lực khác đệ tử, dường như là bị tiên triều kết xù treo thưởng hấp dẫn, cũng tại đối với hắn tiến hành tìm kiếm, đâm đầu vào mấy cái tu sĩ, trong tay một người cầm một tấm lệnh truy nã. Nhìn thấy Vương Đằng bọn người, nhao nhao so sánh một chút trong lệnh truy nã lạc ấn Vương Đằng thân ảnh cùng khí tức, phát hiện không phải sao, liền thác thân bay đi. Thấy cảnh này, Vương Đằng không khỏi thở sâu, thầm nghĩ trong lòng tiên triều thế lực quả nhiên đủ lớn a. Hắn tổng bộ tiên đình ở vào trong thần giới khu vực Tiên Minh Châu, cùng Nam Minh Châu ở giữa, cách mấy trăm cái lục địa, mà tiên triều tay lại có thể đưa tới đây tới, phía trước chính là Nam Minh Châu nội vi khu vực, cũng là đủ loại đại gia tộc thế lực lớn hội tụ địa phương. Vương Mãn một mặt hưng phấn, xem như ngoại vi hoang vu chỗ tiểu gia tộc đệ tử, đối với nội vi khu vực tự nhiên là có được một loại hướng tới, thật giống như trên thần hoang đại lục, trước đây đông hoang cực đông chi địa những cái kia thế lực, hướng tới cực đông chi địa khu vực trung tâm trung nguyên vực một dạng, phía trước là Nam Giang Thành, này khoảng cách trời núi kiếm phái tông môn chỗ, còn rất xa, chỉ dựa vào chúng ta một đường bay đến gấp rút lên đường. Về thời gian có chút vội vàng, hơn nữa đến lúc đó vội vàng đuổi tới, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta khảo hạch trạng thái. Chúng ta có thể mượn nhờ Nam Giang Thành thượng cổ truyền tống trận, tiến hành khoảng cách xa truyền tống, dạng này có thể vì chúng ta tiết kiệm một đoạn thời gian rất dài. Phong Trần Tử cũng mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, thông qua truyền tống trận pháp truyền tống, tự nhiên càng thêm thuận tiện một chút, trên người hắn cũng có truyền tống trận đài. Bất quá là lúc ở hạ giới luyện chế loại kia cấp thấp truyền tống trận đài, truyền tống khoảng cách còn không bằng Chu Lỏng Trấn Thần Đài, đặt ở cương thổ vô cùng mênh mông thần giới, loại này cấp thấp truyền tống trận đài truyền tống khoảng cách thực sự không đáng chú ý, thậm chí truyền tống tốc độ đều không bằng hắn cực tốc lao vùng vụt tới cũng nhanh, nhất là thần giới thiên địa quy tắc so với hạ giới phải cường đại cùng rậm rạp, truyền tống trận pháp cũng phải càng thêm tinh tế cùng phức tạp, muốn luyện chế truyền tống trận đài, giao đấu đài chất liệu yêu cầu cũng liền cao hơn. Vương Đằng đi tới thời gian không dài thần giới, còn chưa kịp luyện chế dạng này truyền tống trận đài, đám người rơi xuống Nam Giang Thành trước cửa thành, trong thành là cấm phi hành, đây là vì dễ quản lý. Dừng lại, các ngươi là từ đâu tới? Vừa mới buông xuống đến trước cửa thành, trấn thủ cửa thành binh sĩ liền lập tức đi tiến lên. Ngoài ra, cửa thành cũng có tiên triều đệ tử trú lưu, vào thành kiểm tra như dự liệu bên trong đồng dạng nghiêm ngặt. Cái kia tướng lãnh thủ thành liên tục đề ra nghi vấn, lại lấy ra lệnh truy nã cẩn thận so với, lúc này mới cho phép qua, vốn cho rằng dừng ở đây rồi, kết quả cái kia trú lưu ở đây tiên triều đệ tử nhưng lại gọi lại Vương Đằng bọn người, chờ đã. Một người mặc xanh nhạt bào, trên lưng thêu lên tốt đẹp Hà Sơn đồ án tiên triều thanh niên đi lên phía trước, ánh mắt đánh giá cẩn thận Vương Đằng bọn người, bỗng nhiên lật tay lấy ra một khỏa viên châu bộ dáng pháp bảo, nhìn thấy pháp bảo này thời điểm, Vương Đằng ngừng lại là ánh mắt ngưng lại, đây là một kiện đặc thù pháp bảo, gọi là cảm giác khí châu. Cảm giác khí châu, tên như ý nghĩa chính là dùng để cảm ứng khí tức, phân biệt khí tức sử dụng, đồng thời cũng có nhất định khảo sát hư vọng năng lực. Vương Đằng không nghĩ tới trước mắt cái này tiên triều đệ tử chuẩn bị vậy mà đầy đủ như thế, thậm chí ngay cả cảm giác khí châu bực này bí bảo đều lấy ra ngoài. Hắn toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, gia trì liễm tức dịch dung chi pháp, phối hợp cao giai thiên huyễn mặt nạ. Tránh cho bị cái kia cảm giác khí châu cảm ứng được tự thân khí tức, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia cảm giác khí châu lại đột nhiên ở giữa, quang mang đại thịnh, hiển nhiên là cảm ứng ra dị thường, cảm giác khí châu có phản ứng. Vây bọn hắn lại. Tên kia tiên triều thanh niên thấy thế lập tức biến sắc, lập tức lớn quát một tiếng, tứ phương vũ khí trong nháy mắt đem Vương Đằng một đoàn người bao bọc vây quanh, cái kia mấy tên khác tiên triều đệ tử cũng đều mắt đầy tinh mang, trên thân xông ra lăng liệt khí tức, Vương Mãn đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi, các vị đại nhân, chúng ta cũng là trong sạch người. Vương Đằng trong lòng cũng hơi rét, chẳng lẽ cái kia cảm giác khí châu vậy mà thật sự phát giác chính mình chân thực khí tức, vạn vật hô hấp pháp âm thầm vận chuyển, thể nội pháp lực gợn sóng, Vương Đằng đã tùy thời chuẩn bị ra tay, nếu thật bại lộ, vậy cũng chỉ có thể lớn khai sát giới, nhưng mà ngay tại lúc này, tên kia cầm trong tay cảm giác khí châu tiên triều thanh niên, lại là nâng cảm giác khí châu, đi tới Triệu Lâm Nhi trước mặt, hừ, mặc cho ngươi ẩn giấu lại sâu, nhưng ở trước mặt bản tọa cảm giác khí châu trước mặt, cũng phải hiện ra nguyên hình. Cái kia tiên triều thanh niên ánh mắt băng lãnh chiếu xạ tại Triệu Lâm Nhi trên thân, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, rót vào cảm giác khí châu, chụp ảnh Triệu Lâm Nhi, trong nháy mắt, một vệt sáng từ cảm giác khí châu bên trên bắn ra, rơi xuống Triệu Lâm Nhi trên thân, Triệu Lâm Nhi thi triển dịch dung bí thuật lập tức mất đi hiệu lực, lộ ra chân dung nháy mắt, tứ phương thiên địa đều tựa như ảm đạm phai mờ, cái kia một dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời làm phải tại chỗ tất cả binh sĩ, cho nên tiên triều đệ tử, bao quát tên kia nâng cảm giác khí châu tiên triều thanh niên, đều không khỏi nháy mắt thất thần. Chương 1987 Triệu Lâm Nhi. Thứ 1987 chương. Cái kia vừa mới còn lạnh lùng vô cùng, tay nâng cảm giác khí châu tiên triều thanh niên, nhìn thấy cảm giác khí châu chiếu xuống hiện ra chân dung Triệu Lâm Nhi, thần tình trong nháy mắt ngốc trệ, trong mắt lập tức toát ra một tia kinh diễm chi sắc, cái gọi là đẹp như thiên tiên, đại khái như thế. Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người nhìn thấy cùng bọn hắn một đường đồng hành cái này trung dung tư sắc Triệu Lâm Nhi, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu đi chân dung, kỳ thực vậy mà mỹ mạo đến nước này, cũng cảm thấy ngẩn ngơ. Vương Đằng cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vốn cho rằng đối phương cảm giác khí châu cảm ứng được hắn ẩn giấu khí tức cùng thân phận, không nghĩ tới nguyên lai chỉ là cảm ứng được Triệu Lâm Nhi dịch dung bí thuật, bất quá nghĩ lại, Vương Đằng liền bình thường trở lại, cảm giác khí châu mặc dù là một cọc cảm ứng khí tức bí bảo, là liễm tức cùng dịch dung loại bí thuật khắc tinh, nhưng mà cấp bậc lại cũng không cao, mà hắn thiên huyễn mặt nạ thế nhưng là cao giai bí bảo, liền thần hoàng cảnh giới cường giả đều mơ tưởng xem thấu, tăng thêm hắn liễm tức dịch dung chi pháp cùng vạn vật hô hấp pháp gia trì, liền xem như thần đế cũng đừng nghĩ dễ dàng nhìn ra manh mối, như thế nào có thể dễ dàng như thế liền bị một kiện nho nhỏ cảm giác khí châu cảm ứng ra tới, cảm nhận được tứ phương đám người cái kia ánh mắt kinh diễm, Triệu Lâm Nhi lập tức hơi biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, cái kia tiên triều thanh niên tự hồ cũng chú ý tới Đường Đột gia nhân, khi thấy đối phương cũng không phải là trong lệnh truy nã người huyễn hóa dịch dung thành nữ tử, tăng thêm đối phương như thế xinh đẹp, thần sắc bỗng nhiên ôn hòa lại, tiên triều thanh niên ngữ khí trở nên khiêm tốn, nói, thật ngại, chúng ta đang tại tìm kiếm một cái truy nã trọng phạm, vừa rồi cảm giác khí châu sinh ra phản ứng, tại hạ tưởng rằng cái kia truy nã trọng phạm lấy thần thông bí thuật cải trang dịch dung thành cô nương, cho nên mới có đạt được tội, còn xin cô nương chớ trách. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, cô nương có được như thế tiên nhan, nhưng vì sao muốn lấy bí pháp dịch dung? Triệu Lâm Nhi chỉ có thể mở miệng nói, có đôi khi quá mức mỹ mạo ngược lại sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiên triều thanh niên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lúng túng nở nụ cười, nói, thì ra là thế. Cô nương lúc trước nói, ngươi đến từ Nam Minh Châu phương Nam biên giả Triệu gia, nhưng có chứng minh. Triệu Lâm Nhi từ trên người lấy ra một cái lệnh bài thân phận, tiên triều thanh niên nhận lấy kiểm tra một hồi, sau đó giao cho bên cạnh một người, tra một chút, Nam Minh Châu phương Nam biên giả khu Triệu gia, phải chăng có một người như thế? Mặc dù cơ bản đã xác định nữ tử trước mắt này không thể nào là hắn muốn tìm truy nã trọng phạm, nhưng vẫn không có qua loa cho phép qua, mà là cẩn thận tỉ mỉ triệt để tra ra hắn thân phận, vừa mới coi như không có gì, một lát sau, hắn triệt để tra ra thân phận. Đem lệnh bài thân phận trả cho Triệu Lâm Nhi, cái kia tiên triều thanh niên khiêm tốn hữu lễ nói, vừa mới tại hạ chỗ chức trách, cô nương chớ trách. Triệu Lâm Nhi một lần nữa vận chuyển dịch dung chi pháp, một lần nữa biến trở về trung dung tư sắc, cái kia tiên triều thanh niên thấy thế khẽ cười một tiếng, hướng về phía Triệu Lâm Nhi nói, Triệu cô nương, tại hạ Đoan Mục Trường Thanh, lệ thuộc Nam Minh Châu tiên triều phân đà, tại Nam Minh Châu coi như có chút năng lượng, cô nương về sau nếu là gặp phải phiền toái gì, có cần tại hạ tương trợ chỗ, có thế tùy thời đến Nam Sơn Thành tìm ta, tại hạ nhất định kiệt lực tương trợ, xem như đối phương mới mạo phạm cử chỉ bồi tội. Tiên triều tại Nam Minh Châu phân đà, tới gần Nam Sơn Thành, mà hắn lần này tuần sát đến Nam Giang Thành, Triệu Lâm Nhi chỉ qua loa lấy lệ lên tiếng, Đoan Mục Trường Thanh cũng không thèm để ý, nhìn xem Triệu Lâm Nhi thời điểm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, cho phép qua. Sau đó, hắn quét Vương Đằng bọn người một mắt, phất tay nói, cái kia vây quanh Vương Đằng đám người binh sĩ, cùng cái kia vài tên tiên triều đệ tử này mới khiến ra một con đường tới, Vương Đằng bọn người vội vàng vào thành, mấy người tất cả đều đưa ra khỏi cửa khí, mặc dù Vương Mãn cùng Phong Trần Tử bọn người là trong sạch thân phận, nhưng tiên triều uy nghiêm lại là đã sớm như sấm bên tai, đè ở trong lòng, vừa mới những binh sĩ kia cùng tiên triều đệ tử đột nhiên bao vây, từng cái toàn bộ đều khí tức lăng vân, để cho trong lòng bọn họ áp lực không nhỏ, cái này tiên triều kiểm tra cũng quá nghiêm, không phải liền là truy nã một cái thiên đế cảnh phàm tục tu sĩ sao, cần phải dạng này huy động nhân lực sao. Béo tu sĩ Vương Mãn nhịn không được thở dài một hơi, lập tức hắn ánh mắt bỗng nhiên liếc mắt nhìn Triệu Lâm Nhi, cười hắc hắc nói, Triệu cô nương, ngươi dọc theo con đường này thế nhưng là giấu đi thật sâu a, chúng ta dọc theo đường đi vậy mà đều không phát hiện chút nào đến ngươi dịch dung mạo. Triệu Lâm Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nếu là phát giác được muốn thế nào. Ách! Béo tu sĩ lập tức nghẹn lại, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, nói, đừng hiểu lầm, ta liền là thuận miệng cảm thán một câu, cũng không có ý biến thái. Triệu cô nương ẩn tàng khuôn mặt, chính là vì tránh gây nên phiền phức, Vương huynh ngươi cũng đừng xách chuyện này, chúng ta vẫn là mau mau rời đi a. Phong Trần Tử Hòa giải đạo, béo tu sĩ biết điều không nói thêm gì nữa. Triệu Lâm Nhi lại là liếc mắt nhìn Vương Đằng, cùng Vương Đằng đồng hành, nói, ngươi đã sớm phát hiện a. Cái gì? Vương Đằng giả ngu, mờ mịt hỏi, Triệu Lâm Nhi không tiếp tục nhìn hắn, chậm chậm hướng về phía trước, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, nhìn xem Triệu Lâm Nhi bóng lưng, nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác, cái này Triệu Lâm Nhi tự hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đã trải qua vừa rồi cửa thành sự tình, đối phương bây giờ biểu hiện quá bình tĩnh, đối phương ẩn tàng chân dung, chính là vì tránh mỹ mạo của mình cho mang đến phiền phức, có thể thấy được hắn lòng cảnh giác rất mạnh, mà giờ khắc này đối phương hình dáng đã bại lộ, nhưng như cũ cùng bọn hắn đồng hành, một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, đối với ngoại giới mang theo rõ ràng tâm lý phòng bị, tận lực ẩn tàng chân dung, kết quả bây giờ chân dung bại lộ, vẫn còn cùng bọn hắn mấy cái đại nam nhân đồng hành, là tin tưởng bọn họ làm người, vẫn là có khác dựa dẫm, ngoài ra, còn có đối phương vừa rồi cái kia không khỏi một câu nói, lại là cái gì ý tứ, là đang thử thăm dò hắn cái gì, Vương Đằng trong lòng nhiều hơn mấy phần đề phòng, cửa thành, Đoan Mục sư huynh, có thể vào ngài pháp nhãn nữ tử, thế nhưng là không nhiều a. Một cái tiên triều đệ tử hướng về phía Đoan Mục Trường Thanh cười nói, Đoan Mục Trường Thanh nhìn xem thành nội phương hướng, không che giấu chút nào nói, nữ nhân xinh đẹp ta đã thấy rất nhiều, nhưng giống như là nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng ta vẫn còn lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia mấy tên khác tiên triều đệ tử cũng đều mắt lộ dị sắc, đồng ý nói, cô gái này xác thực đẹp đến mức không gì sánh được. Một người trong đó mắt lộ tinh mang nói, tất nhiên Đoan Mục sư huynh ưa thích, muốn hay không? Đoan Mục Trường Thanh quét người này một mắt, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, ta sớm đã ở trên người nàng lưu lại tiêu ký, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Khi Vương Đằng đám người đi tới Nam Giang thành truyền tống cổ trận phía trước, lại biết được hôm nay thế gian quá muộn. Truyền tống cổ trận đã đóng lại, loại này truyền tống cổ trận, bình thường đều là ban ngày khai phóng vận hành, buổi tối nhưng là cần đối nó tiến hành giữ gìn, bởi vì loại này truyền tống cổ trận truyền tống khoảng cách quá xa xôi, trong đó trận văn nhiều mà tinh vi, tăng thêm mỗi ngày đều có vô số người sử dụng cái này truyền tống cổ trận, cho nên truyền tống cổ trận phụ tải không nhỏ, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người đối nó tiến hành giữ gìn, lấy giảm bớt cao tầng siêu viễn cự ly truyền tống phía dưới, truyền tống trận văn mài mòn. Để tại ngày kế tiếp truyền tống trận pháp có thể vận hành bình thường, đám người không thể làm gì khác hơn là tại phụ cận tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại. Chương 1988 Đoan Mục Trường Thanh cái chết. Thứ 1988 chương. Khách sạn quy cách rất cao, có chuyên môn cùng đi bế quan tu luyện tĩnh thất, ở trong bố trí có đủ loại trận pháp kết giới, có thể trình độ nhất định phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, bất quá các đại thành trì trị an đều tính toán không tệ. Phủ thành chủ thực lực thường thường không thể khinh thường, có các đại thế lực nâng đỡ, cho nên đồng dạng có rất ít người sẽ đi vi phạm thành quy, ở trong thành động võ. Vào đêm, tại Vương Đằng ngồi xuống tu luyện thời điểm, Hói đầu hạt giáo giác dắt ra phòng trọ nơi Vương Đằng đang ở. Vương Đằng phát giác được hói đầu hạt dị động, bất quá cũng không để ý. Sớm tại trước đây thời điểm, hắn cũng đã cùng hói đầu hạt ước pháp tam chương, tùy ý hắn tự do phát huy, trộm lấy tiên triều sở thuộc thế lực tài nguyên bảo tàng các loại, chỉ cần không bị bắt được, không bại lộ vết tích liền tốt. Mà đối với hói đầu hạt trộm bảo năng lực, Vương Đằng đương nhiên sẽ không hoài nghi. Gia hỏa này mặc dù đánh nhau không có tác dụng gì, nhưng mà trộm bảo cùng bản lĩnh chạy trối chết, tuyệt đối là thế gian ít có. Vì vậy đối với hói đầu hạt lần này vụng trộm dắt ra khỏi phòng, Vương Đằng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngay tại lúc hói đầu hạt rời đi không lâu, đang trong tu luyện Vương Đằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cho dù là tại tu luyện thời điểm, Vương Đằng cũng duy trì cảnh giác, cụ hiện cảnh nguyên thần đáng sợ cảm giác lực, tăng thêm rung động vạn vật hô hấp pháp, có thể vô cùng cảm ứng rõ ràng đến toàn bộ khách sạn một tơ một hào sức mạnh ba động, liền xem như người lúc đi bộ kéo theo tim hơi không khí lưu động, đều có thể bị hắn dễ dàng bắt được. Tại sự cường đại của hắn trong cảm giác, một đạo sóng lực lượng nhỏ yếu, lặng yên không tiếng động dắt ra khách sạn, trong mắt Vương Đằng lưu chuyển ra một vòng thanh huy, một thân ảnh chiếu vào trong đầu, rõ ràng là cái kia Triệu Lâm Nhi, là nàng, người này quả nhiên có gì đó quái lạ, dạng này tinh vi sức mạnh trưởng khống, tuyệt không phải một cái bình thường tiểu gia tộc đệ tử tất cả. Trong mắt Vương Đằng hiện lên vẻ kinh dị, vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến cực hạn, Vương Đằng, trong mắt, lập tức nhìn thấy một cái lực lượng khổng lồ quang đoàn, ở trong áp súc vượt xa đối phương cảnh giới sức mạnh, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng lập tức giật mình không thôi, nàng che giấu tu vi. Trước đây hắn liếc mắt một cái thấy ngay đối phương ẩn tàng chân dung, thế nhưng là không phát hiện chút nào đến đối phương lại còn ẩn giấu đi tu vi cảnh giới. Liền xem như trước đây vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, tăng thêm tâm nhãn lĩnh vực, cũng không có phát giác được. Hơn nữa lúc trước vào thành thời điểm, cái kia tiên triều đệ tử cảm giác khí châu, cũng chỉ là cảm ứng được đối phương dịch dung, lại đồng dạng không nhận thấy được đối phương còn ẩn tàng tu vi. Cho tới giờ khắc này hắn toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp thời điểm, vừa mới phát giác được trong cơ thể đối phương ẩn tàng lấy lực lượng khổng lồ, sức mạnh bực này, tu vi của đối phương tuyệt không phải thiên thần cảnh giới, thậm chí so thần quân đều mạnh hơn. Đây là một tôn thần hầu, hơn nữa còn không là bình thường thần hầu. Hắn đối với sức mạnh trưởng khống cao minh như thế, liền hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực đều kém chút không thể nhìn trộm ra manh mối, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp phản hồi cho hắn đối phương cái kia ẩn tàng độ cao áp súc sức mạnh quang đoàn. Như thế mật độ sức mạnh quang đoàn, đối phương nội tình cũng là cực sâu. Phát hiện này lập tức để cho Vương Đằng nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn vậy mà cùng một cái thần hầu cảnh giới yêu nghiệt nữ tử đồng hành như thế lâu thời gian, vậy mà không có chút phát hiện nào. Nghĩ tới đây, Vương Đằng sắc mặt không khỏi hơi hơi biến hóa, đối phương tuyệt không có khả năng chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử, hơn phân nửa cũng là cùng hắn đồng dạng, thay thế thân phận của người khác, muốn lẻn vào rời núi kiếm phái, sau đó lại thông qua rời núi kiếm phái, tiến vào tiên triều, chỉ là nàng thân phận chân chính lại là cái gì? Như thế hao tổn tâm cơ lẻn vào tiên triều mục đích lại là cái gì? Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, đồng hành nhân trung, lại có người cùng hắn đồng dạng tạo ra thân phận muốn lẻn vào rời núi kiếm phái, liệu sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành nhất định ảnh hưởng? Hơi hơi suy nghĩ, Vương Đằng ý niệm dị động, côn bằng nguyên thần xuất khiếu, lặng yên không tiếng động đi theo. Nguyên thần xuất khiếu sau, nếu không phải là cùng Vương Đằng một dạng nguyên thần đạt đến cụ hiện cảnh, càng thậm chí hơn là siêu việt cụ hiện cảnh tồn tại, là rất khó phát giác được Vương Đằng nguyên thần. Triệu Lâm Nhi chân thực tu vi mặc dù đạt đến thần hầu cảnh giới, nhưng nguyên thần cũng chưa chắc đạt đến cụ hiện cảnh. Dù sao, cụ hiện cảnh nguyên thần, liền xem như thần vương đều chưa hẳn có thể luyện thành. Lấy nguyên thần xuất khiếu đối nó tiến hành theo dõi, so với đích thân đi theo dõi một cái thần hầu, không thể nghi ngờ muốn càng thêm chắc chắn. Chỉ cần hắn không chủ động hiển lộ khí tức, đối phương nguyên thần cảnh giới thấp hơn hắn mà nói, liền không khả năng phát giác được hắn. Nguyên thần lao vùng vụt tốc độ so nhục thân phi hành càng nhanh, cái gọi là thần du phía chân trời, bất quá một ý niệm, bất quá Vương Đằng lý do cẩn thận, cũng không dám quá mức rêu rao, côn bằng nguyên thần trốn trốn tránh tránh, một đường tìm hành, chủ yếu là Nam Giang thành như thế một cái lớn thành trì, không chừng sẽ có một chút đại năng hạng người, Vương Đằng cũng sẽ không tự đại đến cảm thấy mình cụ hiện cảnh nguyên thần liền thật sự có thể hoàn toàn vượt trên tất cả mọi người, vạn nhất để cho đại năng giả phát giác được hắn nguyên thần xuất khiếu, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Triệu Lâm Nhi lặn ra khách sạn sau, liền một đường tìm hành, hướng về một cái tinh xảo biệt viện mai phục đi qua. Đi tới trước cửa viện, Triệu Lâm Nhi lại là ngược lại hiện ra hành tung, đồng thời cũng khôi phục chân dung. Ha ha, Triệu tiên tử quả nhiên tới, Đoan Mộc thế nhưng là chờ đợi ở đây đã lâu, tiên tử mời đến. Triệu Lâm Nhi mới vừa đến trước viện, cái kia ban ngày ở trước cửa thành thấy qua gọi là Đoan Mộc Trường Thanh tiên triều thanh niên, liền lập tức cười sang sảng lấy tiếng lên đón. Thứ nhất ánh mắt nhìn chầm chầm Triệu Lâm Nhi cái kia khuynh thế dáng vẻ, trong mắt tràn đầy cực nóng, liền vội vàng đem Triệu Lâm Nhi đón vào trong viện, nàng tới nơi này làm gì? Âm thầm, Vương Đằng Côn bằng nguyên thần nhìn thấy Triệu Lâm Nhi vậy mà đêm khuya một đường che giấu hành tung, đi tới Đoan Mộc Trường Thanh đặt chân viện tử, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Nô gia bất quá là biên giả Triệu gia một tiểu nhân vật, có thể được đến Đoan Mộc đại nhân ưu ái cùng chiếu cố, há có thể không biết phúc phận tốt xấu. Đoan Mộc đại nhân đêm khuya đưa tin, nô gia sao dám không tới. Triệu Lâm Nhi mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, một nụ cười kia như tiên liên đóa đóa, nở rộ ở giữa thiên địa cùng ảm đạm. Đoan Mộc Trường Thanh lúc này liền là hô hấp trì trệ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Lâm Nhi, đã là một bộ bị câu hồn phách bộ dáng. Triệu Lâm Nhi khinh long tóc dài, nhu thuận sợi tóc từng chiếc ống ánh, hắn đôi mắt câu hồn, ánh mắt dò xét một mắt viện lạc, đồng thời một cổ mịt mờ thần thức trong nháy mắt quét một lần viện tử, hắn môi đỏ thân khải nói, Đoan Mộc đại nhân một người ở đây sao lớn viện tử sao? Biết gia nhân tối nay đem thăm, ta như thế nào lại để cho ngoại nhân quấy người ta hứng thú? Đoan Mộc Trường Thanh nghe vậy cuối cùng lấy lại tinh thần, mặt tươi cười nói, còn có người biết ta sẽ đến không? Triệu Lâm Nhi mũi ngọc tinh xảo cau lại, lộ ra một tia mất hứng thần sắc, Đoan Mộc Trường Thanh chỉ cảm thấy trái tim tim đập bịch bịch, đã bị Triệu Lâm Nhi mê xoay quanh, hoàn toàn bị hắn bắt được tâm thần, gặp gia nhân không vui, Đoan Mộc Trường Thanh liền vội vàng giải thích, Triệu tiên tử yên tâm, ta cũng không có cùng bọn hắn nói liên quan tới ngươi muốn tới sự tình, chỉ là mặt khác tìm cớ đuổi bọn hắn. Thì ra là như thế, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Triệu Lâm Nhi đột nhiên ra tay, bộc phát ra tu vi thật sự, cái kia xem ra nhỏ bé yếu đuối không xương trắng nõn cánh tay đột nhiên nhô ra, vồ một cái tại trên cổ của Đoan Mộc Trường Thanh, trên mặt nụ cười trong chốc lát không có tin tức biến mất, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, cái kia Đoan Mộc Trường Thanh lập tức con ngươi co rụt lại, bên dưới không chút phòng bị nào, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị hắn răng rắc một tiếng liền bóp nát cổ, hắn nguyên thần hoảng hốt ở giữa từ đầu sọ bên trong chạy trốn ra ngoài, đang muốn kêu to, Triệu Lâm Nhi lại là ánh mắt lạnh lẽo chiếu xạ ở tại trên thân, đưa tay cách không một trảo, liền lập tức đem hắn nguyên thần vồ một cái vào trong tay, không chút do dự, phốc một tiếng tại chỗ đem hắn nguyên thần bóp nát bấy, chương 1989 xảo ngộ trụi lông. Thứ 1989 chương. Từ Triệu Lâm Nhi ra tay, đến triệt để diệt sát Đoan Mộc Trường Thanh, trước sau cũng bất quá trong một chớp mắt thôi, kỳ xuất thủ chi quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn lại gọn gàng, chính là núp trong bóng tối Vương Đằng Côn bằng nguyên thần nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy trong lòng rung lên, cái kia Triệu Lâm Nhi diệt sát Đoan Mộc Trường Thanh sau, cũng không lập tức rời đi, mà là thi triển nhiếp hồn thuật loại hình thần thông, thu lấy Đoan Mộc Trường Thanh tàn hồn, nhắm mắt cảm ứng một phen, giống như đến hắn mong muốn tin tức, thể nội pháp lực vận chuyển ở giữa, một tia nhàn nhạt khói trắng từ trong cơ thể của Triệu Lâm Nhi bị bức bách đi ra, vô cực truy tung ấn. Vương Đằng nhìn thấy cái kia một tia nhàn nhạt khói trắng, ký ức trong đầu phun trào, lập tức liền hiểu tới, vô cực truy tung ấn, chính là tiên triều một loại truy tung bí thuật, có thể lặng yên không tiếng động tại mục tiêu trên thân gieo xuống tiêu ký, tiếp đó liền có thể thông qua loại bí thuật này, tùy thời giám sát đối phương nhất cử nhất động, mà vô cực truy tung ấn tiêu ký, vô cùng bí mật, người bình thường coi như trúng chiêu cũng rất khó phát giác, coi như biết, nếu là không có phương pháp, cũng rất khó bản thân khu trừ tiêu ký. Triệu Lâm Nhi tất nhiên tốn công tốn sức, tạo ra thân phận muốn lẫn vào rời núi kiếm phái, tự nhiên không có khả năng để thể nội truy tung ấn ký mặc kệ, đem chính mình mọi cử động bại lộ ở đối phương trong giám thị, chỉ có thể giết đối phương, sư hồn tìm kiếm giải trừ chi pháp, giải quyết thể nội tai họa ngầm sau, Triệu Lâm Nhi lại đem Đoan Mộc Trường Thanh tàn hồn đều triệt để thiêu sạch sẽ. Tính cả khí tức của mình cũng xóa đi, lúc này mới nhanh chóng rời đi viện tử, chỉ là bay ra viện tử sau, Triệu Lâm Nhi bỗng nhiên ngoái nhìn về phía sau lưng, hướng về phía trong hư không lạnh lùng nói, ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào? Vương Đằng Côn bằng nguyên thần hơi kinh hãi, chẳng lẽ đối phương nguyên thần cũng đạt đến cụ hiện cảnh không thành, vậy mà có thể phát hiện mình, bất quá Vương Đằng Côn bằng nguyên thần cũng không dị động, hắn cảm thấy đối phương nguyên thần cũng không có thể đạt đến cụ hiện cảnh, nếu không lúc trước hắn một đường theo dõi tới, đối phương đã sớm hẳn là phát giác, nàng đang lừa ta. Vương Đằng Côn bằng nguyên thần nghĩ lại nghĩ đến, thầm nghĩ đối phương cỡ nào giảo hoạt cùng cẩn thận, hừ, còn không ra sao, chẳng lẽ nhất định phải ta mời ngươi đi ra không? Triệu Lâm Nhi lạnh rên một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng Côn bằng nguyên thần chỗ ẩn thân. Vương Đằng Côn bằng nguyên thần sờ lỗ mũi một cái, đổi một cái phương vị, dù sao nguyên thần thể, trừ phi nguyên thần cảnh giới cao hơn hắn, bằng không mắt thường cùng thần thức cũng là không cách nào trông thấy hắn. Hắn không tin đối phương nguyên thần thật sự cũng đạt đến cụ hiện cảnh, thật sự phát giác được hắn. Quả nhiên, tại hắn biến đổi một chút phương vị sau, cái kia Triệu Lâm Nhi vẫn như cũ chỉ là theo dõi hắn vừa rồi vị trí, cũng chính là Triệu Lâm Nhi nguyên bản đang hậu phương. Triệu Lâm Nhi ngưng thị phút chốc, lại hừ lạnh vài câu, sau đó càng là đưa tay, một cái cường đại pháp cầu từ nàng lòng bàn tay hiện lên, một bộ dáng muốn xuất thủ đem hắn đánh văng ra ngoài, nhưng bốn phía tĩnh lặng như cũ. Vương Đằng Côn bằng nguyên thần chuyển dời đến bên cạnh phương hướng, lẳng lặng nhìn xem Triệu Lâm Nhi diễn kịch, gặp bốn phía quả nhiên không có người, Triệu Lâm Nhi chậm rãi thu liễm trong lòng bàn tay pháp cầu, đồng thời cũng một lần nữa thu liễm khí tức của mình, thân hình lấp lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy, tự hồ đã đi xa, nhưng nguyên thần xuất khiếu trạng thái, thấy hết thảy đều trở lên rõ ràng, lại thêm tâm nhãn lĩnh vực, Triệu Lâm Nhi thân hình từ đầu đến cuối đều tại hắn tầm mắt bên trong, căn bản chưa từng rời đi. Bất quá là lợi dụng thân pháp, cùng liễm tức chi pháp, ẩn nặc hành tung, ẩn núp đến âm thầm, ở âm thầm dừng lại phút chốc, giám sát hiện trường, phát hiện đích xác không có người núp trong bóng tối, Triệu Lâm Nhi vừa mới yên tâm rời đi, thật đúng là một cái cẩn thận gia hỏa, xem ra làm không ít loại chuyện này. Vương Đằng Côn bằng nguyên thần âm thầm chửi bậy, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại ở đây, đuổi kịp Triệu Lâm Nhi cùng nhau trở về khách sạn, mà ở trên đường. Hai người lại là nhìn thấy phía trước một cái góc rẽ, bỗng nhiên nhô ra một cái đầu trọc, cái kia đầu trọc giáo giác quan sát một cái bốn phía, sau đó bỗng nhiên khiêng một cái trướng phình lên bao tải pháp bảo, sư, từ góc rẽ nhảy ra, hai chân bôi mở giống như nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi, không phải lúc trước dắt ra Vương Đằng phòng khách hói đầu hạt là ai, đột nhiên nhảy ra hói đầu hạt để cho Vương Đằng cùng Triệu Lâm Nhi đều ăn cả kinh, gặp hói đầu hạt tự hồ không có phát hiện bọn hắn, cả hai vừa mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia hướng phía trước chui ra một khoảng cách thời điểm bỗng nhiên quay đầu hướng về sau lưng xem ra, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Triệu Lâm Nhi cùng giấu ở Triệu Lâm Nhi sau lưng Vương Đằng Côn bằng nguyên thần trên thân, công tử, ngươi như thế nào? Hói đầu hạt sửng sốt một chút, bỗng nhiên mở miệng liền muốn hướng về Vương Đằng nên tới, Vương Đằng lập tức biến sắc, vội vàng hoành dời ra đi, oanh. Chỉ thấy cái kia Triệu Lâm Nhi khi nghe đến hói đầu hạt mở miệng sau đó, lại là trong nháy mắt phản ứng lại, quay người chính là một chưởng ấn về phía sau lưng, hói đầu hạt thấy thế lập tức rụt cổ một cái, rầm rầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, phản ứng lại, lập tức chân chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt thoát đi, trụi lông, ta. Vương Đằng Côn bằng nguyên thần lập tức trong lòng mắng to, hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này là cố ý muốn bại lộ hắn, Triệu Lâm Nhi nhất kích đánh cái tịch mịch, quay đầu đã thấy hói đầu hạt trong nháy mắt biến mất ở nơi xa, lập tức nhíu nhíu mày, người nào? Triệu Lâm Nhi ra tay, mặc dù không có đánh trúng Vương Đằng, nhưng mà cường đại pháp lực ba động lại đưa tới vừa vặn tuần tra đến phụ cận thành vệ đội chú ý. Triệu Lâm Nhi hơi biến sắc mặt, lập tức ẩn nấp thân hình, thi triển thân pháp thần thông cấp tốc chạy trốn. Vương Đằng Côn bằng nguyên thần thấy thế cũng không có lại đi theo dõi đối phương. Một ý niệm, Côn bằng nguyên thần cấp tốc quay về, chỉ ngắn ngủi trong hô hấp hai cái, Côn bằng nguyên thần liền trở lại trong cơ thể của Vương Đằng. Mà tại Vương Đằng thu hồi côn bằng nguyên thần bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, hói đầu hạt liền giáo giác khiêng một cái trướng phình lên bao tải pháp bảo dắt về tới Vương Đằng trong gian phòng, gặp Vương Đằng thần sắc bất thiện nhìn mình chằm chằm, hói đầu hạt lập tức ngượng ngùng nói, công tử, tiểu hạt vừa mới không biết ngươi là đang theo dõi nha đầu kia, tuyệt đối không phải cố ý bại lộ công tử. Phải không, ta lấy nguyên thần đi theo, ngươi lại không biết ta lại theo dõi nàng. Vương Đằng lạnh lùng nói. Quan uổng a công tử, tiểu hạt thật không biết, công tử, tiểu hạt đối với công tử một mảnh chân thành trung thành, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể tra, làm sao lại cố ý bại lộ công tử anh minh, công tử minh giám. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức chớp một đôi mắt to vô tội, không chậm trễ chút nào thề thốt phủ nhận nói, tính toán, chuyện này ta liền không cùng ngươi truy cứu, ngươi vừa rồi thân hình đã bại lộ. Về sau chú ý không muốn tại cái kia trước mặt nữ nhân hiển lộ hạt thân. Vương Đằng mở miệng nói ra, cũng không có lần nữa chuyện phía trên làm nhiều dây dưa, Ngược lại Triệu Lâm Nhi mấy người cũng chưa thấy qua Hói Đầu Hạc Hạc thân bộ dáng. Lúc trước gặp phải Triệu Lâm Nhi đám người thời điểm, Hói Đầu Hạc liền đã huyễn hóa thành vẹt bộ dáng, đối phương hẳn sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Chương 1990 dời trống phủ thành chủ. Thứ 1990 chương. Công tử yên tâm, Tiểu Hạc, đáng tin cậy. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc lập tức vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, Hói Đầu Hạc gặp Vương Đằng không truy cứu nửa chuyện vừa rồi, cười hắc hắc, liền vội vàng đem trên lưng cái kia trướng phình lên bao tải pháp bảo sách tới Vương Đằng trước mặt, như tên trộm nói, công tử, Tiểu Hạc vừa mới đi phủ thành chủ dạo qua một vòng, cái này Nam Giang thành phủ thành chủ cũng là cổ lão tiên triều nâng đỡ thế lực, bảo tàng thực sự là quá phong phú, chúng ta đến phân tan a. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Vương Đằng lập tức lấy làm kinh hãi. Ngươi vừa mới muốn đi phủ thành chủ. Đúng vậy a, công tử, ngươi không biết thành chủ phủ này có nhiều mập, trong phủ mặc dù có vô số cường giả tọa trấn, trong đó thậm chí còn có thần hoàng cảnh giới cường giả, hắn bảo khố cũng giấu đi rất sâu, sắp đặt rất nhiều cấm chế cùng kết giới, nhưng ở trước mặt Tiểu Hạc, đều thùng rỗng kêu to, công tử ngươi nhìn, đây đều là phủ thành chủ trong bảo khố tài nguyên bảo tàng, ta cho hắn toàn bộ dời trống. Dựa theo ước định, công tử, hai ta chia một nửa. Hói Đầu Hạc một mặt đắc ý nói, đem bao tải pháp bảo phóng tới Vương Đằng dưới chân, lần này ngược lại là không có làm tiểu động tác sớm đem một chút trân quý nhất bảo bối giấu đi, mà là đem toàn bộ bảo bối đều lấy ra, dự định cùng Vương Đằng chia một nửa. Dù sao, những tư nguyên này bảo bối liền xem như chia một nửa, cũng là một món tài sản khổng lồ, hơn nữa nó cũng không dự định làm như thế một lần liền rửa tay gắt kiếm, vì về sau cũng có thể không bị hạn chế ra ngoài làm nghề cũ. Cho nên Hói Đầu Hạc bây giờ rất hào khí, Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này liền ra ngoài không lâu sau như vậy, vậy mà liền đem toàn bộ phủ thành chủ bảo khố dời trống, hơn nữa gia hỏa này còn trực tiếp nhìn chằm chằm phủ thành chủ. Bất quá bây giờ, Vương Đằng cũng không muốn nói thêm cái gì, lập tức mở ra bao tải xem xét, khá lắm, bên trong đủ loại bảo quan, trực tiếp sáng mù Vương Đằng một đôi mắt sáng, những này là tiên châu. Vương Đằng cấp tốc nhìn lướt qua cái này trữ vật pháp bảo bên trong đủ loại tài nguyên, một mắt liền chú ý tới trong đó viên kia khỏa tỏa sáng lấp lánh tiên châu, hắn nắm mắt ra một cái tiên châu quan sát, cái này tiên châu chỉ có ngón trỏ chỉ đầu lớn như vậy, toàn thân tròn trịa óng ánh, nhìn qua giống như là trân châu, đẹp vô cùng đẹp đẽ. Tại cái này một khỏa nho nhỏ tiên châu ở trong, lại ẩn chứa vô cùng nồng hậu dày đặc tinh thuần sức mạnh, những lực lượng này độ cao áp súc, Vương Đằng vận chuyển công pháp đếm thử hấp thu tiên châu ở trong sức mạnh, trong nháy mắt, một cổ vô cùng tinh thuần sức mạnh lập tức từ cái kia nho nhỏ một khỏa tiên châu ở trong mãnh liệt mà ra, khiến cho Vương Đằng toàn bộ pháp lực hải đều trở nên sôi trào, bàn bạc tinh thuần thần lực liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, khiến cho Vương Đằng pháp lực đều vận chuyển gia tốc, thật nồng đậm sức mạnh, không hổ là thần giới đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện. Vương Đằng ánh mắt bên trong lập tức bắn ra một đạo tinh mang, nhịn không được khiếp sợ trong lòng đạo. Một khỏa tiên châu, giá trị 100 khỏa thượng phẩm thần thạch, giá trị 1 vạn khỏa trung phẩm thần thạch, giá trị 100 vạn hạ phẩm thần thạch, phía trước có cái địa phương lỡ bút, 3.000 tiên châu hẳn là đồng giá tại 30 ức hạ phẩm thần thạch. Vương Đằng trong nhìn lướt qua bao tải pháp bảo còn sót lại tiên châu, phát hiện số lượng cũng không có bao nhiêu, cộng lại cũng liền 1.000 khỏa, mà cái này 1.000 khỏa tiên châu, đã là Nam Giang thành toàn bộ trong bảo khố tất cả tiên châu, có thể thấy được cái này tiên châu trân quý cỡ nào. Lại hồi tưởng tiên triều đối với hắn lệnh truy nã tiền truy nã, chỉ là cung cấp manh mối liền có thể thu được 3.000 tiên châu giá trên trời ban thưởng, cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy động tâm, đối với hắn tiến hành lùng bắt truy tầm, cho nên những cái kia tiên triều đệ tử lùng bắt kiểm tra thời điểm, cũng phá lệ tận tâm tận lực. Công tử, những thứ này tiên châu cùng những cái kia thần thạch các loại đồ vật ngươi cũng đem đi đi, Tiểu Hạc ta không cần những thứ này tài nguyên tu luyện, cho thêm ta lưu vài cộng thần dược là được rồi. Hói Đầu Hạc chủ động mở miệng nói, đối với tiên châu cùng thần thạch, Hói Đầu Hạc rõ ràng càng ưa thích đủ loại thiên tài địa bảo, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, đem 1.000 khỏa tiên châu thu sạch, mà ngoại trừ tiên châu, còn có mấy trăm vạn thượng phẩm thần thạch cùng trung phẩm thần thạch, cùng với hạ phẩm thần thức. Sau đó, Vương Đằng lại thu lấy một bộ phận thiên tài địa bảo, đủ loại thần dược cùng vật liệu luyện khí, còn có một số thần khí, hết thảy 7 kiện thần khí, cấp bậc đều không cao. Tất cả đều chỉ là hạ phẩm thần khí mà thôi, đối với cái này Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn, nếu là trung cao giai thần khí, cũng sẽ không bị phong tồn tại trong bảo khố. Những thứ này pháp bảo đối với hói đầu hạt vô dụng, cho nên cũng bị Vương Đằng thu vào. Cấp thấp thần khí mặc dù đối với Vương Đằng tới nói cũng không có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng mà cuối cùng về là bảo vật. Nếu là bảo vật đương nhiên không thể thu được mà không lấy, đem thu lấy đủ loại tài nguyên bảo tàng hết thảy thu vào. Hói đầu hạt cũng liền vội vàng đem còn sót lại một nửa tài nguyên bảo tàng thu vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Toàn bộ phủ thành chủ trong bảo khố tài nguyên, cỡ nào khổng lồ, dù là phân đi một nửa, cũng là cực kỳ kinh người, đầy đủ nó tiêu xài một đoạn thời gian thật lâu. Vương Đằng miệt hói đầu hạt một mắt, nói, trụi lông, trên người ngươi những thứ này lông vũ mặc dù đều bên trong có không gian, bất quá cũng quá không ổn định một chút, núp ở bên trong bảo vật lúc nào cũng rơi ra ngoài, muốn hay không cất giữ trong ta chỗ này. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức nắm chặt trữ vật bao tải, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, công tử, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi chia một nửa, ngươi đừng nghĩ lại đánh tiểu hạt chủ ý. Ta liền nói một chút, ngươi không muốn coi như xong. Vương Đằng mở miệng nói ra, hói đầu hạt liền vội vàng đem bao tải pháp bảo thu vào. Ngay lúc này, hói đầu hạt tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên biến hóa thành ban ngày hiển hóa trụi lông vẹt, bay đến Vương Đằng trên bờ vai. Không đợi Vương Đằng hỏi thăm, Vương Đằng liền cảm ứng được một đạo khí tức hướng về hắn chỗ gian phòng tới gần, tâm nhãn lĩnh ngộ im lặng nở rộ, một thân ảnh lập tức xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, lập tức nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện. Đông đông đông, Vương Dược đạo hữu ở đó không? Ngoài cửa truyền tới thanh thúy tiếng đập cửa, lập tức truyền đến Triệu Lâm Nhi tinh tế tỉ mỉ thanh âm ngọt ngào, là Triệu cô nương sao, như thế muộn tìm tại hạ có việc gì thế? Trong phòng Vương Đằng mở miệng nói, ngoài cửa Triệu Lâm Nhi nghe được âm thanh Vương Đằng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không có việc gì, chỉ là kinh lịch ba ngày trước cửa thành sự tình, có chút không cách nào ngưng thần tu luyện, nếu là Vương Dược đạo hữu thuận tiện, có thể hay không bồi tiểu nữ tử tâm sự. Triệu Lâm Nhi ở ngoài cửa ôn nhu nói, không tiện, ta đang ngồi tu luyện, Triệu cô nương mời trở về đi. Trong phòng truyền đến Vương Đằng không chút do dự cự tuyệt, Triệu Lâm Nhi nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, không nghĩ tới Vương Đằng rõ ràng gặp qua nàng chân dung, bây giờ đối mặt nàng chủ động đến thăm, lại còn thờ ơ, vậy mà một tiếng cự tuyệt cùng nàng cầm đuốc soi dạ đàm, phải biết, chính là cái kia tiên triều đệ tử Đoan Mục Trường Thanh, trước đây đều bị mỹ mạo của nàng mê thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế, trong phòng gia hỏa này chẳng lẽ là cùng đầu gỗ hay sao, trong nội tâm nàng hơi có chút ảo não, thế nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại có chút áy náy nói, là tiểu nữ tử liều lĩnh, lỗ mãng, không biết đạo hữu đang ngồi tu hành, quấy nhiễu đến đạo hữu. Nói xong, Triệu Lâm Nhi liền rời đi, Vương Đằng không khỏi nhíu nhíu mày lại, không rõ Triệu Lâm Nhi tại sao lại tới đây gõ cửa. Chẳng lẽ nàng vừa mới phát hiện mình từng theo dõi nàng, nhưng lập tức, Vương Đằng liền lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán này, mặc dù vừa rồi hói đầu hạt một tiếng kia công tử, để cho hắn suýt nửa bại lộ, nhưng nguyên thần xuất khiếu trạng thái dưới hắn, Triệu Lâm Nhi lại là căn bản không có khả năng thấy được hắn mới đúng. Hơn nữa, nếu là đối phương thật sự phát hiện hắn, lần này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Chương 1991 Toàn thành giới nghiêm. Thứ 1991 chương. Đối với Triệu Lâm Nhi, Vương Đằng là ôm cực lớn cảnh giác cùng phòng bị, đây chính là một cái tu vi thật sự đạt đến thần hầu cảnh giới tồn tại, hơn nữa không chỉ là tu vi cao, nội tình cũng cực sâu, sức mạnh vô cùng tinh luyện cùng hùng hồn. Ngoài ra, nàng này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.